ví dụ như trên thiên minh cổ tinh nơi tọa lạc của Thái Ách Thần Miếu có dị động sinh ra. Cục diện ở nơi đó có chút hỗn loạn, Thiên Kiêu Đế Lộ muốn tìm kiếm thiên minh cổ tinh, lại xảy ra xung đột với xà nhân tộc, thường xuyên bùng nổ sự kiện đổ máu. Còn có tin tức nói thánh linh trời sinh Mạc Cẩn Du của thánh linh đảo đã kết minh với quý nữ của cửu vĩ thiên hồ tộc Hồ Thanh Thanh. Hơn nữa Mạc Cẩn Du phát ngôn bừa bãi, nếu quân Tiêu Dao dám đi đến thiên minh cổ tinh thì nhất định sẽ tính món nợ máu thông thiên thạch linh với hắn. Ngoài ra, còn có tin tức nói rằng, 13 đạo tặc tiếng xấu đồn xa trong đế lộ cũng có động tính. 13 đạo tặc đế lộ thích ám toán tính kế nhất, thường xuyên nửa đường chặn giết những thiên kiêu chí cường, đoạt lấy cơ duyên của bọn họ, thậm chí là thể chất huyết mạch. Thậm chí đã có thiên kiêu cấm kỵ gặp nạn, truyền thừa huyết mạch bị cướp đoạt mất. Có lời đồn là trong 13 đạo tặc đế lộ, có người từng lên tiếng nói rằng không biết rốt cuộc tinh huyết của Hoang Cổ Thánh Thể và Chí Tôn Cốt Thần Kỳ đến cỡ nào. Ngụ ý là muốn đoạt lấy tinh huyết Hoang Cổ Thánh Thể và Chí Tôn Cốt của quân Tiêu Dao. Chương 789 13 đạo tặc đế lộ. Chương 789 13 đạo tặc đế lộ. Nghe mấy tin tức này, trong mắt quân Tiêu Dao xuất hiện ý cười, sau đó khẽ lắc đầu. Hắn không đặt lời uy hiếp của Mạc Cẩn Du ở trong lòng. Thánh linh trời sinh này chỉ là tài liệu dùng để tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn mà thôi. Còn 13 đạo tặc đế lộ kia thì càng buồn cười, muốn cướp đoạt tinh huyết, đào đi chí tôn cốt của hắn, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, vô cùng buồn cười. Quân công tử không thể xem thường 13 đạo tặc đế lộ kia, thân phận của bọn họ rất thần bí, lai lịch bí ẩn, trong đó không chỉ có một vị cấm kỵ. Mấy tồn tại đứng đầu trong 13 đạo tặc đều có thể tạo thành uy hiếp sinh tử đối với thiên kiêu cấm kỵ. Nghe đồn Chu Tiên Đạo đứng đầu trong 13 đạo tặc mang mặt nạ quỷ, có được khả năng cắn nuốt huyết mạch, diệt sát cấm kỵ. Thiên nữ Diên trịnh trọng nhắc nhở, sở dĩ 13 đạo tặc muốn tinh huyết Hoang Cổ Thánh Thể và Chí Tôn Cốt của quân Tiêu Dao, tám phần là vì hiến cho Chu Tiên Đạo. Rất khó tưởng tượng, nếu để Chu Tiên Đạo cắn nuốt thánh thể tinh huyết và Chí Tôn Cốt của quân Tiêu Dao thì sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Đương nhiên, lấy thực lực của quân Tiêu Dao thì xác suất xảy ra chuyện này gần như bằng không. À, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, Chu Tiên Đạo đeo mặt nạ quỷ, thú vị đấy, chẳng lẽ lại dính dáng chút gì đấy đến vị kia, quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, hiện tại càng ngày càng nhiều bí ẩn, cần quân Tiêu Dao lần lượt tìm kiếm. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, trong giọng nói của quân Tiêu Dao mang theo thâm ý, lập tức nhìn về hướng thiên nữ Diên. Chẳng lẽ quân công tử còn không biết năng lực tình báo thần nữ phường sao? Thiên nữ Diên rất bình tĩnh, chỉ trả lời, ha ha, quả thật, quân Tiêu Dao cười. Không nói cái gì nữa, trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ. Lúc này, Lục Nhân Giáp lại mở miệng nói, công tử, còn có một tin tức, chắc ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi, Lục Nhân Giáp lập tức kể lại chuyện tam đại cấm kỵ làm chấn động cổ lộ cho quân Tiêu Dao nghe. Xem ra thánh y tỷ các nàng cũng đã bước lên cổ lộ, mở ra thí luyện của chính mình. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, khó được mà lộ ra một ý cười chân thành. Không biết vì sao, nhìn ý cười này, thiên nữ Diên cảm thấy có chút chói mắt. Khi quân Tiêu Dao nói chuyện với nàng ta như mang theo một cái mặt nạ lạnh như băng, không có chút độ ấm nào. Nô gia cũng biết được vị thần nữ Khương gia có tiên thiên đạo thai kia, đó là hồng nhan của quân công tử sao? Thiên nữ Diên bình tĩnh nhìn thẳng vào quân Tiêu Dao và hỏi. Đúng vậy, quân Tiêu Dao nói, hàng lông mi như cánh bướm của thiên nữ Diên khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, nói, vậy nàng thật may mắn nên mới được quân công tử đối đãi như thế. Cũng không phải may mắn, mà là chân thành, quân Tiêu Dao như mang thâm ý mà nhìn thoáng qua thiên nữ Diên. Thiên nữ Diên im lặng không nói gì nữa, đám người Lục Nhân Giáp chỉ cho rằng có lẽ thiên nữ Diên đang ghen tị. Được rồi, chuẩn bị một chút đi, đã trì hoãn không ít thời gian, đến thiên minh cổ tinh còn một đoạn đường không ngắn đâu. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, bọn họ cũng chuẩn bị, muốn khởi hành đi đến thiên minh cổ tinh. Trong lúc đó, quân Tiêu Dao cũng dò hỏi Lục Nhân Giáp, còn muốn đi theo hắn cùng đi đến Thái Ách Thần Miếu ở Thiên Minh Cổ Tinh hay không? Lục Nhân Giáp lại thở dài một tiếng rồi khom người từ chối. Cảm tạ công tử, nhưng năng lực của tiểu nhân hữu hạn, đi đến hung địa kia cũng chỉ là gây thêm phiền phức cho công tử mà thôi. Huống chi thiên nữ Diên hơn xa tiểu nhân ở phương diện tình báo. Lục Nhân Giáp thực bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Hắn muốn ôm đùi, nhưng bản thân đã không có giá trị. Vũ lực theo không kịp. Phương diện tình báo cũng không có khả năng so sánh với thiên nữ Diên, tiếp tục ăn vạ quân bên cạnh Tiêu Dao thì có chút xấu hổ. Cũng tốt, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng không cưỡng ép, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn trực tiếp lấy ra một cái chứng đạo tri ấn rồi đưa cho Lục Nhân Giáp, Lục Nhân Giáp tiếp nhận, tay cũng run rẩy. Quân Tiêu Dao lại lấy ra một lệnh bài, đó là lệnh bài của riêng quân Tiêu Dao. Gặp phải nguy hiểm thì dâng lệnh bài này ra, báo tên của ta. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến Lục Nhân Giáp vô cùng mừng rỡ. Có quan hệ này thì cho dù là thiên kiêu cấm kỵ cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Đa tạ công tử, Lục Nhân Giáp khom lưng đến 90 độ, nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau đó, Quân Tiêu Dao và ba nữ tử là Thiên Nữ Diên, Thái Âm Ngọc Thố, Bích Lăng cùng nhau lên đường. Nhìn đám người Quân Tiêu Dao rời đi, mọi người trong Thương Khâu Thánh Thành cũng cảm thán. Cổ lộ trung cực sắp giấy nên sóng gió. Lúc này không ai chú ý tới trong đám người đông nghẹt có một bóng dáng đội mũ choàng, nhìn Quân Tiêu Dao đi xa mà lộ ra nụ cười lạnh. Rốt cuộc cũng khởi hành, cơ hội tới rồi, là lúc thông báo cho bọn họ. Quân Tiêu Dao, lão đại nhất định sẽ có được tinh huyết hoang cổ thánh thể và chí tôn cốt của ngươi. Lão đại chính là người nhận được thiên mệnh, phải lấy mạng của ngươi. Bóng dáng kia lẩm bẩm nói. Sau đó, thân thể gã trực tiếp tiêu tán, ẩn vào bóng dáng của những thiên kiêu khác. Có thể nói là quỷ dị đến cực điểm. Đám người Quân Tiêu Dao tiếp tục lên đường từ cửa ải thứ 10 Thương Khâu Cổ Tinh. Trên đường đi đến Thiên Minh Cổ Tinh phải trải qua tổng cộng 13 ải, cần tốn không ít thời gian. Hơn nữa cổ lộ trung cực còn quỷ dị hung hiểm hơn đế lộ rất nhiều. Tuy rằng cũng không có uy hiếp chí mạng với Quân Tiêu Dao, nhưng cũng làm trì hoãn bước chân của hắn. Ngoài ra, đám người Khương Thánh Y, Quân Mạc Tiếu cũng đang tranh phong trong cổ lộ. Bọn họ không cố ý đi tìm Quân Tiêu Dao, không muốn thông qua cổ lộ trung cực dưới sự che chở của Quân Tiêu Dao. Ai cũng có thí luyện của chính mình, nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại. Các thiên kiêu khác của Hoang Thiên Tiên Vực cũng bắt đầu lộ ra tài năng trên cổ lộ. Tỷ như Kiếm Ma Diệp Cô Thần trước đó đã bước lên cổ lộ, hắn ta liên tục quật khởi trên cổ lộ, có được cấm kỵ chi tư. Chương 790 người quen trên Hoang Thiên Tiên Vực. Chương 790 người quen trên Hoang Thiên Tiên Vực. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã hơn một năm trôi qua. Rốt cuộc đám người Quân Tiêu Dao cũng sắp tới gần Thiên Minh Cổ Tinh. Càng tới gần Cố Hương thì tâm tình của Bích Lăng cũng càng là kích động. Ngày hôm đó, trên tàu bay sao trời, Quân Tiêu Dao bỗng nói, Bích Lăng, người có thể ẩn nấp đi không? Vì sao? Bích Lăng khó hiểu, người cảm thấy nếu những xà nhân tộc đó nhìn thấy người ở bên cạnh ta thì bọn họ sẽ làm thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, Bích Lăng cũng không ngốc, nàng ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ phản ứng đầu tiên là nghĩ công tử là người xấu. Không sai, cho dù người đi giải thích, bọn họ cũng sẽ cưỡng chế muốn áp giải chúng ta đến chỗ nữ vương Medusa. Cho nên, nếu ngươi có thể ẩn nấp, chờ đến khi ta tiến vào Thiên Minh Cổ Tinh, trực tiếp để ngươi vào một bộ lạc nào đó của xà nhân tộc rồi ngươi bình yên trở về, vậy chẳng phải càng tốt hay sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, Bích Lăng gật gật đầu và nói, công tử suy xét thật chu đáo. Nàng càng cảm thấy Quân Tiêu Dao là một người tốt hiếm hoi. Sau đó thân thể Bích Lăng lay động, biến thành một con rắn nhỏ màu xanh ngọc bích. Quân Tiêu Dao phất tay qua một cái, lặng lẽ phóng thích cấm tiên tầng thứ ba ra. Tất cả cảm quan của Bích Lăng đều bị phong bế, không biết được tình huống bên ngoài như thế nào. Quân Tiêu Dao thu con rắn nhỏ vào trong áo. Quân công tử, ngài đang lừa gạt tiểu cô nương sao? Thiên Nữ Diên đứng bên cạnh cười trêu chọc và nói, đây mà gọi là lừa gạt sao, ta đang bảo vệ nàng mà thôi. Quân Tiêu Dao thong dong nói, Bích Lăng thân là át chủ bài áp chế, tất nhiên không thể tùy ý bại lộ. Nếu bị xà nhân tộc nhìn thấy thì sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức quá sớm. Quân Tiêu Dao không muốn chưa tới Thái Ách Thần Miếu thì đã bị thánh chủ nữ vương Medusa theo dõi. Dấu Bích Lăng đi xong, đám người Quân Tiêu Dao và Thiên Nữ Diên cũng khống chế tàu bay sao trời mà bay vào tinh vực của Thiên Minh Cổ Tinh. Đồng thời, trong một mảnh trời sao gần Thiên Minh Cổ Tinh vực, một lâu thuyền khổng lồ đang lao qua bầu trời sao, trên đó có rất nhiều khí thức cường đại. Trên thân lâu thuyền có khắc tiêu chí của vạn tộc Thương Minh. Đây là con thuyền mà vạn tộc Thương Minh dùng để bắt giữ nô lệ dị tộc, có cường giả trấn thủ trong đó. Lúc này, trên sàn của lâu thuyền, một nam tử thanh y phong độ nhẹ nhàng mang trên mặt nụ cười ôn thuần tuấn lãng đang nói chuyện với một nữ tử tuyệt đẹp. Nam tử thanh y này là con nối dõi của đại nhân vật nào đó của vạn tộc Thương Minh, cũng là một thiên kiêu đầu sỏ thanh danh không nhỏ trên đế lộ, tên là Phù Vân Công Tử. Mà nữ tử đứng bên cạnh hắn mặc một bộ váy màu hồng phấn, thân thể mềm mại thướt tha, eo liễu mảnh khảnh, đôi chân thon dài, thì ra là người quen trên Hoang Thiên Tiên Vực, thần nữ của Yêu Thần Cung, Nhan Như Mộng. Trước đó Nhan Như Mộng dùng một ít tình báo để đổi lấy một chứng đạo chi của Quân Tiêu Dao ấn, sau khi nàng ta luyện hóa thì bước lên cổ lộ trung cực. Nhưng bước lên cổ lộ trung cực rồi thì Nhan Như Mộng mới biết được sự tàn khốc của cổ lộ. Nàng thân là yêu hoàng thể mà cũng có cảm giác lực bất tòng tâm, phải thận trọng vào mọi lúc. Điều này làm Nhan Như Mộng trước nay luôn cao ngạo nhất thời cảm thấy quá chênh lệch. Dù sao nàng cũng là tồn tại đứng ở đỉnh cao trong thế hệ trẻ của Hoang Thiên Tiên Vực, nhưng hiện tại nàng ta lại trở nên mờ nhạt trên cổ lộ trung cực. Có điều Nhan Như Mộng cũng không nhụt chí, mà lập tức điều chỉnh trạng thái, tiếp tục lên đường. Trên đường đi, nàng nghe thấy tin tức về cơ duyên Thái Ách Thần Miếu nên cũng muốn tới đây, xem có thể tìm được một ít cơ duyên, giúp thực lực của nàng lột xác hay không. Trên đường lại đụng phải thuyền bắt nô của Phù Vân công tử, đúng lúc bọn họ cũng muốn đi đến Thiên Minh cổ tinh để bắt giữ nô lệ xà nhân tộc. Tốc độ của thuyền bắt nô nhanh hơn Nhan Như Mộng rất nhiều, còn có thể bảo đảm an toàn. Vì thế Nhan Như Mộng cũng tiện đường lên thuyền. Lúc này, tuy vẻ ngoài của Phù Vân công tử kia khá ôn tồn lễ độ, luôn tiếp chuyện với Nhan Như Mộng, nhưng khóe mắt lại cố ý vô tình mà nhìn quét thân thể Nhan Như Mộng. Đặc biệt là cặp chân thon dài tuyết nõn đầy đặn của nàng trông có vẻ bóng loáng như sứ, làm người ta thèm nhỏ dãi. Phù Vân công tử mặt ngoài chính phái, nội tâm lại suy nghĩ đen tối rằng nên sờ hai cái chân như thế nào. Không ngờ hai chân này sớm đã bị Quân Tiêu Dao sờ qua. Như Mộng cô nương, sắp đến Thiên Minh cổ tinh rồi, đến lúc đó bọn Lý Thúc sẽ đi bắt giữ nô lệ xà nhân tộc, chúng ta có thể đi tìm hiểu tin tức về Thái Ách Thần Miếu một chút. Phù Vân công tử mỉm cười và nói, nếu chỉ bắt giữ nô lệ xà nhân tộc thì Phù Vân công tử căn bản không cần thiết đi theo thuyền này. Hắn cũng có mục đích khác, đó chính là tìm kiếm Thái Ách Thần Miếu. Dù sao thần miếu này có quá nhiều truyền thuyết, có liên quan đến thần thoại đế, thậm chí là tiên trong truyền thuyết, vì thế nó hấp dẫn ánh mắt của bát phương. Đây chính là địa bàn của xà nhân tộc, muốn tìm kiếm Thái Ách Thần Miếu cũng không đơn giản như vậy. Nhan Như Mộng nói, nàng cảm thấy trong mắt Phù Vân công tử chứa đầy âm u và dục vọng, trong lòng cảm thấy thật phản cảm, lại không tiện phản ứng gay gắt, nàng ta chỉ muốn đến Thiên Minh cổ tinh rồi thì đường ai nấy đi với Phù Vân công tử. Ha ha, Như Mộng cô nương yên tâm, người mạnh nhất xà nhân tộc chính là thánh chủ nữ vương Medusa kia. Trên cổ lộ thỉnh thoảng có chấp pháp giả nhân tộc tuần tra, nữ vương Medusa không dám đích thân ra tay với thiên kiêu cổ lộ, còn những xà nhân tộc khác thì không có mấy ai lợi hại. Lý Thúc là cường giả thánh nhân vương tiểu viên mãn, hoàn toàn không lo đến chuyện bảo đảm an toàn của chúng ta. Huống chi, phụ thân ta cũng là cường giả thánh chủ của vạn tộc thương minh, cho dù nữ vương Medusa hiện thân thì cũng không dám làm gì ta cả. Trong giọng nói của Phù Vân công tử mang theo sự kiêu căng và ngạo nghễ. Thân phận của hắn cũng không thấp, không chỉ có một lão cha thánh chủ, bản thân còn có quyền thế và tài lực. Chương 791 bán bộ đại thánh của xà nhân tộc. Chương 791 bán bộ đại thánh của xà nhân tộc. Trước kia cũng có không ít nữ tử cho không hắn giống như liếm cẩu. Nhưng làm hắn cảm thấy bất ngờ là nữ tử dung nhan hoàn mỹ, dáng người tuyệt đẹp trước mặt cũng không thay đổi thái độ vì thân phận và địa vị của hắn. À, ghìa vờ thanh cao sao, yên tâm, bản công tử nhất định sẽ chiếm được ngươi. Phù Vân công tử cười lạnh trong lòng, không chiếm lấy vật quý tuyệt sắc trước mặt thì đúng là phí phạm của trời. Nhưng hắn không biết, lúc này trong lòng Nhan Như Mộng lại đang nghĩ đến một người khác. Bàn về thực lực, thân phận, bối cảnh thì không biết người kia ném xa Phù Vân công tử bao nhiêu con phố. Nhưng hắn lại không có chút kiêu căng nào, chỉ dựa vào chính mình mà sáng lập ra truyền kỳ vạn cổ. Không biết hiện tại Quân Tiêu Dao ở nơi nào. Nhan Như Mộng thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới Quân Tiêu Dao, Nhan Như Mộng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đây là nam tử duy nhất sờ soạng chân, động tay động chân với nàng ta. Quan trọng nhất chính là, Quân Tiêu Dao còn không xem nàng như người một nhà, thật sự là quá khinh người. Thậm chí Nhan Như Mộng còn có chút tủi thân, nàng không đáng để Quân Tiêu Dao coi trọng như vậy sao? Tất nhiên Phù Vân công tử không biết nữ tử cao lãnh tuyệt đẹp bên cạnh hắn đang âm thầm tức giận vì bị một nam tử khác không thích. Lúc này, phía trước xuất hiện một ít xà nhân tộc lẻ tẻ. Một vài thánh nhân trên thuyền bắt nô ra tay, bắt đầu bắt giữ xà nhân tộc. Nữ tử xà nhân tộc là nô lệ được hoan nghênh nhất. Không chỉ vạn tộc thương minh, mà rất nhiều thiên kiêu cổ lộ, thế lực các nơi cũng sẽ thỉnh thoảng đến Thiên Minh cổ tinh bắt giữ xà nhân tộc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn mà thuyền bắt nô đã gặp mấy đợt xà nhân tộc. Hả, sao ta cảm thấy xà nhân tộc nhiều lên vậy? Phù Vân công tử cũng cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng gần đây Thiên Minh cổ tinh thật sự không yên ổn, thường xuyên có xung đột nảy sinh. Nhưng nghĩ đến trên thuyền có cường giả thánh nhân vương tiểu viên mãn tọa trấn, Phù Vân công tử cũng yên tâm rất nhiều. Đúng lúc này, trong bầu trời sao phía trước có tiếng nổ vang truyền đến. Ba cổ chiến thuyền, bàng bạc vô cùng, ở trên hư không trung qua sông. Đó là cổ chiến thuyền của xà nhân tộc, trên thuyền bắt nô cường giả có vạn tộc thương minh đang hô lên. Theo lý thuyết, xà nhân tộc kiêng kỵ chấp pháp giả nhân tộc trên cổ lộ nên sẽ không xuất động cổ chiến thuyền. Nếu xuất động thì có nghĩa là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chẳng lẽ là vì Thái Ách Thần Miếu? Nhan Như Mộng cũng nhảy dựng trong lòng, nhận thấy tình huống không đúng lắm. Phía trước là hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ xà nhân tộc đang xuất động. Thánh nhân cũng có hơn 10 vị, trong đó có một nam tử xà nhân tộc trẻ tuổi, dáng người mạnh mẽ, có cái đuôi rắn màu đen giống như đuôi rồng, lân giáp dày đặc. Hắn đứng ra, ánh mắt đầu tiên là dừng lại trên người Nhan Như Mộng, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. rắn có tính dâm, đại mỹ nhân có dáng người tuyệt đẹp, đôi chân thon dài như nhan như mộng tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt tất cả các nam tử xà nhân tộc. Là ngươi, thiên kiêu xà nhân tộc Mạc Đà, trong mắt Phù Vân công tử cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Đây là một thiên kiêu xà nhân tộc thanh danh không nhỏ. Chậc chậc, nếu dạy dỗ mỹ nhân như thế làm nô thì không biết sảng khoái đến mức nào. Khóe miệng Mạc Đà nhếch lên một nụ cười lạnh tà dị. Ngươi dám làm càn như thế? Phù Vân công tử lạnh lùng quát, nhan như mộng chính là nữ nhân bị hắn coi là của riêng, sao lại để người khác khinh nhờn? Thế nào, các ngươi có thể bắt giữ nữ tử xà nhân tộc chúng ta làm nô, ta thì không thể nô dịch các ngươi à? Mạc Đà lộ ra nụ cười lạnh, có gọi thì đánh một trận với ta. Phù Vân công tử hiên ngang mà nói, vừa vặn Mạc Đà cho hắn cơ hội biểu hiện trước mặt giai nhân. Sợ ngươi chắc, Mạc Đà trực tiếp ra tay, bắt đầu với giao chiến Phù Vân công tử. Pháp lực minh mông, thần quang chấn động. Sau mấy chục hiệp, Phù Vân công tử kêu lên một tiếng, bị đánh lui, khóe miệng có máu tươi tràn đầy. Chỉ có trình độ này mà cũng muốn tán tỉnh nữ nhân, ta cảm thấy mất mặt thay ngươi đó. Mạc Đà cười lạnh không thôi, Lý Thúc, giết hắn. Sắc mặt Phù Vân công tử đỏ rực lên, thẹn quá thành giận mà nói. Hừ, chỉ là một xà nhân tộc mà cũng dám làm càn như thế. Khí tức thánh nhân vương tiểu viên mãn dâng trào, một nam tử trung niên mặc áo vải bố bước ra từ khoang thuyền, vẻ mặt thật hờ hững. Nhưng cũng vào lúc đó, trong cổ chiến thuyền của xà nhân tộc cũng có khí tức thánh nhân vương bùng nổ, thậm chí còn cao hơn Lý Thúc kia. Khí tức này gần như sánh ngang với đại thánh cảnh, có thể gọi là bán bộ đại thánh. Đi kèm với xích viêm ngập trời, một cường giả minh hỏa xà nhân tộc toàn thân trải rộng lớp vảy màu đỏ đậm, hai mắt thiêu đốt ngang nhiên xuất thế. Sao có thể, viêm xà đại tướng? Sắc mặt Lý Thúc chợt biến đổi, lộ ra vẻ mặt chấn động, đã nhận ra không ổn. Sắc mặt Phù Vân công tử cũng thay đổi, lộ ra sự hoảng sợ. Hắn không ngờ xà nhân tộc sẽ xuất động cường giả như thế này. Thân thể nhan như mộng chợt căng thẳng, trái tim đập lên liên hồi, bởi vì nàng đã nhận ra viêm xà đại tướng kia vừa xuất hiện thì ánh mắt đã dừng lại trên người nàng. Trong xà nhân tộc, trừ thánh chủ, nữ vương Medusa mạnh nhất ra thì còn có bốn vị cường giả, được gọi là tứ đại tướng của xà nhân tộc, họ lần lượt là Lôi xà đại tướng, Thanh xà đại tướng, Minh xà đại tướng và Viêm xà đại tướng. Trong đó Viêm xà đại tướng là yếu nhất trong tứ đại tướng, nhưng cũng đạt tới thánh nhân vương đại viên mãn, có thể coi là bán bộ đại thánh. Viêm xà đại tướng vừa xuất hiện thì ánh mắt đã dán chặt lên người nhan như mộng. Nói thật, trong xà nhân tộc, trừ nữ vương Medusa ra thì hắn chưa từng gặp được nữ tử đẹp đến như vậy. Dáng người nhan như mộng cao gầy, đường cong hấp dẫn, da thịt tuyết trắng nõn nà, cứ như có thể véo ra nước. Vẻ ngoài hoa nhan nguyệt mạo, hoàn mỹ không tì vết, còn có một loại cao ngạo nội tại, đủ để kích thích dục vọng chinh phục của nam tính. Rắn vốn có tính dâm, tất nhiên viêm xà đại tướng cũng không kìm nén được. Chương 792 Phù Vân công tử ích kỷ vô tình. Chương 792 Phù Vân công tử ích kỷ vô tình. Bổn tướng nhất định phải có được nữ nhân này. Viêm xà đại tướng mở miệng, tiếng nói khàn đặc trầm thấp, làm người nghe sởn cả tóc gáy. Trên da thịt tuyết trắng của nhan như mộng nổi hết cả da gà lên, cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Trong thế hệ trẻ, nàng là thiên kiêu, nhưng cũng không có khả năng so sánh với cường giả thế hệ trước, càng không thể đối phó được với viêm xà đại tướng. Nghe thấy lời này, sắc mặt Phù Vân công tử cũng rất khó coi. Việc hôm nay thật sự không ổn, chỉ sợ khó mà xử lý cho êm đẹp. Viêm xà đại tướng, các ngươi dám rời đi tổ địa, chẳng lẽ không sợ bị chấp pháp giả nhân tộc phát hiện? Lý Thúc lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ, lạnh lùng nói. Thiên minh cổ tinh của xà nhân tộc là một thí luyện trường trong cổ lộ trung cực. Nói một câu không dễ nghe, những xà nhân tộc đó chính là biên ngắm để các thiên kiêu cổ lộ luyện tập. Mà nếu các cường giả nữ vương Medusa dám ra tay can thiệp, bị chấp pháp nhân tộc giả phát hiện thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Cũng bởi vì hoàn cảnh này nên biến xà nhân tộc trở nên rất áp lực và hèn mọn. Hừ, các ngươi đắc ý không được bao lâu, hiện tại. Khai đao với các ngươi trước vậy. Viêm xà đại tướng hừ lạnh và nói. Hắn cũng không nói nhảm nhiều mà trực tiếp ra tay, chấn sát về hướng Lý Thúc. Bởi vì Lý Thúc là người mạnh nhất trên thuyền bắt nô, có được tu vi thánh nhân vương tiểu viên mãn. Oanh, hai thánh nhân vương oanh sát với nhau, dao động này khiến cả mảnh trời sao cũng phải run rẩy. Rất nhiều ngôi sao lớn chung quanh rách nát trong phút chốc, hư không chấn động nứt ra những cái khe đen nhánh. Cuộc chiến đấu giữa thánh nhân vương tỏa ra dao động kịch liệt. Cường giả vạn tộc thương minh trên thuyền bắt nô cũng đang chém giết với chiến sĩ của xà nhân tộc. Phù Vân công tử, hôm nay các ngươi đừng mong chạy thoát. Mạc Đà bám chặt Phù Vân công tử, bắt đầu chém giết. Ai là người của xà nhân tộc cũng rất hận vạn tộc thương minh. Thế lực này bắt giữ rất nhiều xà nhân tộc làm nô, đã sớm là cái đinh trong mắt bọn họ. Đáng chết, những xà nhân đó đều điên rồi. Sắc mặt Phù Vân công tử trở nên rất khó coi. Nhan Như Mộng cũng ra tay, thúc giục yêu hoàng thể để chém giết với xà nhân tộc. Nhưng nàng không thay đổi được cái gì, bởi vì chủ yếu phải dựa vào trận đại chiến giữa các thánh nhân vương. Thật ra đại chiến cũng không kéo dài bao lâu. Viêm xà đại tướng có cảnh giới bán bộ đại thánh gần như đang đè Lý Thúc xuống mà đánh. Địa ngục hỏa xà, viêm xà đại tướng thúc giục cực chiêu, một địa ngục hỏa xà vạn trượng ngưng tụ ra, đè ép cả sao trời, minh viêm sáng rực lên, khí tức mênh mông. Đi, viêm xà đại tướng giống lên một tiếng, địa ngục hỏa xà mơ hồ mang theo minh hỏa ngập trời, mãnh liệt nhào về hướng Lý Thúc. A, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, làn da cả người Lý Thúc cháy đen nứt nẻ, đạo tắc chung quanh cũng bị đốt trọi, đã bị thương rất nặng. Viêm xà đại tướng lại ra tay hung hãn, tung ra một cây trượng bát hỏa xà mâu, trực tiếp xuyên thủng Lý Thúc ngực. Sau đó hắn chấn động xà mâu trong tay, nhục thân thánh nhân vương của Lý Thúc nứt nẻ, máu tươi bắn vọt ra, tràn ngập ả vũ trụ. Cả nguyên thần của Lý Thúc cũng không thể chạy thoát, bị viêm xà đại tướng dùng địa ngục minh hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trong vạn tộc Thương Minh đều tuyệt vọng. Người mạnh nhất của bọn họ bị đánh chết, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Không, những nữ tử đó sẽ thoát chết được, nhưng nghênh đón bọn họ là điều còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thấy tình cảnh này, Phù Vân công tử cũng nheo mắt lại. Ngươi cũng phải chết, Mạc Đà đánh về hướng Phù Vân công tử. Phù Vân công tử thấy thế thì cắn răng một cái, tung ra một phù triện. Trong khoảnh khắc, vô số phù văn đan chéo xuất hiện, hóa thành một phù văn pháp giới lộng lẫy rồi bao phủ Phù Vân công tử lại trong đó. Các ngươi mau tiến vào. Phù Vân công tử hét lớn một tiếng. Những người còn lại trong vạn tộc Thương Minh và Nhan Như Mộng đều tiến vào phù văn pháp giới. Hả, viêm xà đại tướng nhăn mày lại, sau đó giáng thẳng một trường xuống, nhưng lại không thể lập tức phá vỡ phù văn pháp giới này. Nhìn thấy viêm xà đại tướng không thể phá vỡ pháp giới, Phù Vân công tử thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói, đây là bảo bối mà phụ thân để lại cho ta, ngươi đừng mơ phá vỡ được. Phụ thân hắn là một vị thánh chủ đại lão của vạn tộc Thương Minh. Đại thánh bình thường muốn phá vỡ phù văn pháp giới này thì phải tốn không ít thời gian. Ta khuyên các ngươi lập tức rời đi đi, nếu không chờ cường giả vạn tộc Thương Minh đến thì các ngươi chắc chắn phải chết. Phù Vân công tử cười lạnh và nói, hừ, nếu ta triệu tập mặt ba vị đại tướng khác, liên thủ phá vỡ nó thì ngươi cho rằng cần tốn bao lâu? Ánh mắt viêm xà đại tướng lạnh như băng, mang theo sát ý. Trong lòng Phù Vân công tử hơi kinh hãi, ánh mắt cũng biến ảo. Viêm xà đại tướng lập tức nói, như vậy đi. Thấy sau lưng ngươi có chỗ dựa, nếu ngươi đá nữ tử này ra thì ta có thể cho những người còn lại các ngươi rời đi. Nếu không đồng ý thì ta lập tức triệu tập ba đại tướng còn lại tiến đến, không cần một canh giờ là có thể phá vỡ pháp giới của ngươi. Lời viêm xà đại tướng nói làm sắc mặt Phù Vân công tử thay đổi kịch liệt. Nhan Như Mộng đứng bên cạnh thì căng chặt thân thể, cắn môi đỏ, trên gương mặt mang theo sát khí. Tất nhiên viêm xà đại tướng có tính toán của mình, nếu thật sự giết Phù Vân công tử thì khó tránh khỏi sẽ chọc phiền phức. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch của nữ vương Medusa. Nhưng viêm xà đại tướng lại không muốn thả đại mỹ nhân Nhan Như Mộng này đi, hắn nhất định phải ăn được con dê con béo tốt này. Phù Vân công tử nắm chặt tay, trên mặt lộ ra sự không cam lòng cực độ. Thật vất vả mới gặp được một nữ tử tuyệt thế như thế, cuối cùng lại phải tặng không ra, hắn không cam lòng. Nhưng so sánh với mỹ nhân thì hiển nhiên tánh mạng càng quan trọng hơn. Không còn mạng thì làm sao hưởng thụ mỹ nhân chứ? Chương 793 Nhan Như Mộng tuyệt vọng. Chương 793 Nhan Như Mộng tuyệt vọng. Trong lòng đã đưa ra quyết định, Phù Vân công tử thúc giục sức mạnh của phù văn pháp giới, trực tiếp đẩy Nhan Như Mộng ra ngoài. Vẻ mặt Nhan Như Mộng lạnh như băng như xương, không có biểu cảm gì. Tuy rằng trước nay nàng ta cũng không trông cậy vào Phù Vân công tử, nhưng không ngờ hắn ta lại quả quyết bán mình đi như vậy. Xin lỗi, Như Mộng cô nương, về sau có cơ hội, bản công tử sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Phù Vân công tử truyền âm, hắn hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn, người không vì mình thì trời tru đất diệt, đứng trước mặt sinh tử, ích kỷ vô tình một chút là điều rất bình thường. Cút, Nhan Như Mộng chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, lấy tính cách của nàng thì thà chết chứ không thỉnh cầu Phù Vân công tử cứu mình. Ha ha, thần phục bổn tướng đi, viêm xà đại tướng cười ha ha, có được vưu vật cũng là thu hoạch không tầm thường. Nhan Như Mộng hít sâu một hơi, trong lòng đã cảm thấy tuyệt vọng. Viêm xà đại tướng không phải tồn tại mà thế hệ trẻ có thể chống lại, đối mặt với hắn, thậm chí Nhan Như Mộng còn không có khả năng phản kháng. Quả nhiên vẫn không có cách nào sao, Nhan Như Mộng cắn môi, trong lòng đã có ý định chết. Nàng thúc giục pháp lực, khí tức bắt đầu bạo loạn. Nhan Như Mộng thà tự nổ tung mà chết, cũng không muốn thân thể mình bị xà nhân tộc ghê tởm làm bẩn. Đứng trước mặt bổn tướng thì chết cũng là chuyện xa xỉ. Viêm Xà đại tướng giơ tay lên, pháp lực cuồn cuộn dâng trào, áp bách Nhan Như Mộng khiến nàng ta không thể tự làm nổ tung. Nhan Như Mộng hoàn toàn tuyệt vọng, nàng không thể tưởng tượng được kế tiếp mình sẽ gặp phải chuyện gì. Ngay khi Viêm Xà đại tướng muốn hút Nhan Như Mộng đến bên cạnh thì hắn bỗng nhận ra, nơi xa có dao động nhàn nhạt truyền đến. Đó là một con tàu bay sao trời đang không coi ai ra gì mà bay vút về nơi xa. Hả, còn có cá lọt lưới. Viêm Xà đại tướng không thèm để ý chút nào. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận ra trong con tàu bay sao trời kia chỉ có vài khí tức, mạnh nhất trong đó cũng chỉ là thánh nhân viên mãn mà thôi. Trước mặt bán bộ đại thánh như hắn thì chúng chỉ là những con kiến có thể tùy tiện bóp chết mà thôi. Viêm Xà đại tướng tùy ý vung tay lên, hỏa xà dâng trào mãnh liệt, mang theo nhiệt độ đốt thiên diệt địa mà giáng thẳng vào tàu bay sao trời. Viêm Xà đại tướng không buồn nhìn lấy một cái thì đã nhìn về phía Nhan Như Mộng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh tà dị, định ra tay bắt lấy nàng. Lúc này, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, hỏa xà kia đã trực tiếp tan nát trong hư không. Hả? Viêm Xà đại tướng hơi kinh hãi, lập tức quay đầu. Hắn dùng chiêu này thì đáng lẽ thánh nhân cảnh phải chết mới đúng. Trong khói lửa của vụ nổ vang dội, một giọng nói thản nhiên mà ôn nhuận vang lên, Nhan Như Mộng, không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi tại đây. Nghe thấy giọng nói này, thân thể Nhan Như Mộng cứng lại, trong đầu nổ vang, nhấc lên sóng gió mãnh liệt. Nàng tuyệt vọng đến mức ý thức trở nên hỗn loạn rồi sao, tại sao lại xuất hiện ảo giác? Sao cái tên sờ chân nàng, trêu đùa nàng rồi còn không thừa nhận lại xuất hiện ở chỗ này? Ngọn lửa và khói thuốc súng mênh mông kia tự động tách ra, một bóng dáng bạch y xuất trần chậm rãi khoanh tay bước ra ngoài. Quanh người hắn được tiên quang bao phủ, khí chất xuất trần, cứ như một trích tiên dạo bước trên nhân thế, bình tĩnh mà thản nhiên. Mặc dù đối mặt với tình huống trước mắt, nhưng bóng dáng tuyệt thế kia vẫn vô cùng bình tĩnh, không có chút hoảng loạn nào. Nhìn bóng dáng này, đôi mắt của Nhan Như Mộng bỗng chua xót, tầm mắt mơ hồ. Tủi thân, buồn bực, xấu hổ, vui sướng, đủ loại cảm xúc xen lẫn với nhau rồi quay cuồng trong lòng. Trong tuyệt cảnh này mà lại gặp được người ngày xưa khiến nàng hận đến ngứa răng, rồi lại nhịn không được mà nhớ tới, cảm giác đó thật sự quá phức tạp. Hả, người nọ là? Phù Vân công tử đứng trong phù văn pháp giới lộ ra chút nghi hoặc. Công tử thần bí kia có thể gọi ra tên của Nhan Như Mộng thì hiển nhiên là quen biết nàng. Làm Phù Vân công tử có chút không vui chính là, hắn thấy được khi Nhan Như Mộng nhìn thấy công tử thần bí kia thì trong mắt lập tức tỏa ra sự mừng rỡ, sau đó lại lộ ra chút u oán nhàn nhạt. Mà lúc nào Nhan Như Mộng cũng nhìn hắn ta với ánh mắt rất cao ngạo lạnh lùng, vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Chẳng lẽ, nàng và nam tử kia, sắc mặt Phù Vân công tử không quá đẹp, chẳng lẽ nữ thần trong cảm nhận của hắn ta đã bị nam tử kia dùng qua? Nhìn ánh mắt u oán của Nhan Như Mộng thì có thể ra nàng ta giống như một oán phụ bị vứt bỏ. Hừ, mặc kệ họ có quan hệ gì, dù sao hôm nay cũng phải chết. Phù Vân công tử thầm nghĩ dưới đáy lòng, nam tử thần bí kia không có khả năng tránh được độc thủ của Viêm Xà đại tướng. Mà bên cạnh hắn ta, trong mắt những cao thủ còn lại của vạn tộc Thương Minh đều hiện ra một chút nghi ngờ. Bọn họ mơ hồ nghĩ tới người nào đó, lại không dám xác định. Bên này, trừ Quân Tiêu Giao ra thì Thiên Nữ Diên và Thái Âm Ngọc Thố cũng hiện thân. Bán bộ đại thánh, trong đôi mắt xinh đẹp của Thiên Nữ Diên lộ ra một tia kinh ngạc. Nhan Như Mộng nhìn thấy nàng ta xuất hiện thì ánh mắt thiếu nữ như tinh linh tuyệt đẹp lại tăng thêm ba phần u oán. Quả nhiên tên này đi tới đâu cũng không thiếu nữ tử. Nhan Như Mộng, xem tình huống của ngươi không quá ổn nhỉ. Quân Tiêu Giao khẽ cười và nói, Nhan Như Mộng thấy thế thì nghiến răng, thật muốn cắn Quân Tiêu Giao một cái. Đều lúc này rồi còn có thể cười được, nhưng nghĩ đến Quân Tiêu Giao hiện thân vì cứu nàng, sắc mặt Nhan Như Mộng lại hơi đỏ lên. Nhưng nàng không biết là, Quân Tiêu Giao chỉ thật sự đi ngang qua mà thôi. Nếu Viêm Xà đại tướng không tùy tiện đánh ra một kích kia thì hắn không có khả năng chú ý tới bên này, càng không thể dừng lại. Hả, một tiểu tử nhân tộc thánh nhân cảnh như ngươi mà có thể chống đỡ được một kích của bổn tướng. Viêm Xà đại tướng nhìn về phía Quân Tiêu Giao, rõ ràng cảnh giới của hắn chỉ mới tới thánh nhân đại viên mãn mà thôi, theo lý thuyết không có khả năng chống lại được. Chương 794 đánh một trận với cường giả thế hệ trước. Chương 794, đánh một trận với cường giả thế hệ trước. Ăn may mà thôi, ta chỉ đi ngang qua, hiện tại có thể rời đi chưa? Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói. Suy, còn không phải sợ hay sao? Trong phù văn pháp giới, Phù Vân công tử nhịn không được mà cười nhạo. Lúc này Nhan Như Mộng mới nhớ tới, Quân Tiêu Giao mạnh đến mấy thì cũng chỉ là vô địch trong thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Nhưng Viêm Xà đại tướng không phải thế hệ trẻ, mà là một cường giả cấp bán bộ đại thánh. Nhân vật như thế này, cho dù là thiên kiêu cấm kỵ gặp phải thì kết quả cũng rất khó đoán. Đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhan Như Mộng hô, ha ha, muốn chạy, ngươi cho rằng có thể làm được sao? Viêm Xà đại tướng lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Nữ Diên và Thái Âm Ngọc Thố bên cạnh Quân Tiêu Dao. Thiên Nữ Diên mặc chiếc váy lụa màu xanh nhạt, dáng người thướt tha lả lướt, dung mạo xinh đẹp, tất tơ trắng ôm trọn lấy đôi chân thon dài mảnh khảnh, phong thái của nàng ta thật chắc tuyệt, nhu nhược động lòng người. Lúc này Thái Âm Ngọc Thố đang ở hình người, cũng mắt ngọc mày ngài, xinh xắn đáng yêu, nhìn thấy là thích. Hôm nay thật là may mắn, một lần mà gặp được tận ba cực phẩm. Viêm Xà đại tướng cười tà ác mà nói, ánh mắt Thiên Nữ Diên lạnh như băng, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe sát khí, đừng nhìn nàng lộ ra sự mị hoặc và khiêu khích khi đứng trước mặt Quân Tiêu Dao, nhưng nàng ta luôn lạnh lẽo như băng với những người khác. Ánh mắt của Viêm Xà đại tướng khiến nàng tuôn trào sát ý. Thật sự coi mình là cái đinh gì? Quân Tiêu Dao nghiêng đầu mà nói, mặc dù đối mặt với Viêm Xà đại tướng có cảnh giới bán bộ đại thánh, nhưng hắn vẫn dùng thái độ nhìn xuống từ trên cao như vậy. Làm càn. Còn không đợi Viêm Xà đại tướng tức giận thì Thiên Kiêu Xà nhân tộc là Mạc Đà đã tức giận mắng một tiếng. Pháp lực trong thân thể hắn ta lưu chuyển, lập tức đánh ra một chiêu. Quân Tiêu Dao cũng không thèm nhìn tới, chỉ búng tay một cái đã khiến kiếm khí trùng tiêu, thổi quét ngân hà. Kiếm khí của Lục Tiên kiếm quyết khuếch tán, giống như sông dài mênh mông, trong nháy mắt đã bao phủ Mạc Đà. Phụt, huyết quang phụt ra, thân thể Mạc Đà lập tức bị chém thành 5-7 mảnh, sau đó bị kiếm khí nghiền thành mảnh vỡ. Nguyên thần cũng khó thoát khỏi tiêu vong. Chỉ một cái búng tay, Thiên Kiêu mất mạng, cảnh tượng này quá đột ngột, cả Viêm Xà đại tướng cũng không phản ứng kịp. Chỉ cần Mạc Đà có thể chống đỡ được một hai chiêu thì hắn cũng có thể ra tay tham dự. Nhưng không có cơ hội, Mạc Đà đã trực tiếp bị một chiêu tiêu diệt. Chuyện này, Phù Vân công tử cũng hơi dại ra, thực lực của Mạc Đà cao hơn hắn, có thể đè những Thiên Kiêu đầu sỏ ra mà đánh, nhưng hiện tại hắn ta lại bị người trẻ tuổi thần bí kia búng tay một cái đã diệt sát. Là Thiên Kiêu cấm kỵ, Phù Vân công tử kinh nghi, không sai, xem ra quả thật là vị kia, một ít cao thủ của vạn tộc Thương Minh kinh ngạc cảm thán. Hắn là ai? Phù Vân công tử hỏi theo bản năng, chẳng lẽ công tử không biết sao, người trẻ tuổi kia hẳn là cấm kỵ vạn cổ trong truyền thuyết, thần tử quân gia. Một cao thủ vạn tộc Thương Minh nói, cái gì, hắn là cấm kỵ vạn cổ Quân Tiêu Dao đánh cờ với trời. Ánh mắt Phù Vân công tử run lên, vô cùng kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một nhân vật cao cao tại thượng. Sáng lập vô số truyền kỳ. Khó trách Nhan Như Mộng lại lộ ra vẻ mặt kia, trong giọng nói của Phù Vân công tử mang theo ghen tuông và ghen ghét. Nếu là Quân Tiêu Dao thì thái độ của Nhan Như Mộng cũng là điều đương nhiên, nữ thần chỉ cao lãnh với người bình thường thôi, còn đối với tồn tại thân phận cao cao tại thượng thì cho dù là nữ thần cũng chỉ có thể quỳ liếm. Là Quân Tiêu Dao thì thế nào, cho dù hắn nghịch thiên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy trốn dưới tay thánh nhân vương bình thường thôi. Nhưng Viêm Xà đại tướng này là thánh nhân vương đại viên mãn, thậm chí đã tới cảnh giới bán bộ đại thánh, căn bản không phải thế hệ trẻ có thể chống lại. Phù Vân công tử nghĩ thầm trong lòng, hắn còn nghĩ, hy vọng Viêm Xà đại tướng có thể diệt sát Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao thật sự quá ưu tú, khiến người ta vô cùng ghen ghét. Tiểu tử, dám giết người ngay trước mặt bổn tướng, tìm đường chết. Viêm Xà đại tướng giơ tay ra, minh viêm mãnh liệt dâng trào, pháp tắc chi hỏa đổ ập tới, hóa thành một bàn tay minh viêm khổng lồ mà đàn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Bàn tay kia giống như một vòm trời thiêu đốt đang lật úp xuống. Có thể nói, bất cứ thánh nhân nào cũng không thể chịu được một kích này, sẽ bị chụp nát thân thể, đốt thành cho tàn. Quân Tiêu Dao, cẩn thận, Nhan Như Mộng nhịn không được mà thay đổi sắc mặt. Quân công tử, Thiên Nữ Diên cũng biến sắc, Thái Âm Ngọc Thố cũng kinh hô. Đây không phải trận giao tranh của cùng một thế hệ, mà là cường giả thế hệ trước đang dùng cảnh giới ứ hiếp người. Trong thế hệ trẻ, ai có thể kháng cự lại tu vi bán bộ đại thánh? Các ngươi tránh ra. Quân Tiêu Dao dùng một tay đẩy Thiên Nữ Diên và Thái Âm Ngọc Thố ra. Trong mắt hắn không có sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một tia chiến ý. Vô địch trong thế hệ trẻ lâu rồi cũng thực nhàm chán. Hắn rất tò mò, hiện tại mình có thể đánh một trận với cường giả thế hệ trước hay không? Quân Tiêu Dao cũng không phải tự tin mù quáng. Phải biết rằng, trước nay hắn chưa bao giờ thật sự thi triển hết toàn lực. Cho dù là ở trên đế lộ, khi triển khai cuộc chiến vương giả đế lộ với Diệp Cô Thần thì Quân Tiêu Dao cũng che giấu rất nhiều. Căn bản không thi triển ra mấy thành sức mạnh. Thậm chí có thể nói như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi không ai có thể làm Quân Tiêu Dao thi triển hết toàn lực, thực lực của Quân Tiêu Dao đã vượt qua giới hạn độ tuổi của hắn. Sau khi ngưng luyện ra chừng 9 luồng tiên khí, thực lực của Quân Tiêu Dao còn đạt tới cực hạn nào đó. Hắn rất tò mò, rốt cuộc hiện tại thực lực chân chính của mình mạnh đến mức nào. Viêm Xà đại tướng lật úp bàn tay minh hỏa xuống, đánh úp về hướng Quân Tiêu Dao. Toàn trường đều tĩnh mịch. Chương 795 vượt cấp đối chiến với bán bộ đại thánh. Chương 795 vượt cấp đối chiến với bán bộ đại thánh. Nhan Như Mộng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt run rẩy. Công tử, Thái Âm Ngọc Thố phát ra tiếng hô nôn nóng, thậm chí cả Thiên Nữ Diên cũng nhảy dựng lên. Nếu đối mặt với thiên kiêu bình thường thì các nàng hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần ngồi xem Quân Tiêu Dao diệt địch là được. Nhưng lần này đối thủ của Quân Tiêu Dao chính là một bán bộ đại thánh. Thánh nhân đại viên mãn và bán bộ đại thánh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. A, à, quả nhiên, mặc dù là cấm kỵ vạn cổ lại thì thế nào, trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả đều là nói suông. Phù Vân công tử cười lạnh, trước đó hắn muốn tận mắt nhìn thấy Quân Tiêu Dao ngã xuống. Hiện giờ đã thấy rồi thì hắn cũng có thể bình yên rời đi. Chúng ta đi thôi, bọn họ vô vọng. Phù Vân công tử thao túng phù văn pháp giới, xoay người định rời khỏi. Nhưng những thành viên còn lại của vạn tộc thương minh trong phù văn pháp giới lại ngây ra như phỗng, cứng lại bất động tại chỗ. Hả, sao các ngươi? Phù Vân công tử nhướng mày. Không, tuyệt đối không có khả năng. Sao vậy được, tất cả thành viên trong vạn tộc thương minh như gặp được cảnh tượng không thể tưởng tượng nhất. Trên mặt người nào cũng tràn ngập chấn động. Phù Vân công tử hồ nghi, quay người lại nhìn thì thân thể cũng đột nhiên cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, chấn động không nói gì. Chỉ thấy toàn thân Quân Tiêu Dao tỏa ra kim quang lộng lẫy, sức mạnh pháp tắc mênh mông. Một chân thân thái cổ tượng thần bắn vọt ra từ sau lưng hắn thật mãnh liệt, ngửa mặt lên trời thét dài, giống rơi cả nhật nguyệt sao trời. Bàn tay minh hỏa kia bị chân thân thái cổ tượng thần đâm đến dập nát. Bản nhân Quân Tiêu Dao vẫn đứng khoanh tay, bạch y tung bay, vô cùng thong dong. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho dù là phía xà nhân tộc cũng dại ra, khiếp sợ đến thần hồn phát run. Một thánh nhân đại viên mãn mà lại chặn được công kích của một bán bộ đại thánh. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là hắn chẳng có chút chật vật nào, vẫn vô cùng siêu nhiên xuất trần. Sao lại vậy, Viêm Xà đại tướng cũng ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, thậm chí hắn còn cho rằng có phải người trẻ tuổi trước mặt này giả heo ăn hổ, thật ra đang ẩn giấu tu vi hay không. Nhưng dù hắn cảm thấy thế nào thì Quân Tiêu Dao cũng chỉ là thánh nhân đại viên mãn mà thôi. Điều này thật sự không thể tưởng tượng, Thiên Nữ Diên và Thái Âm Ngọc Thố đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, trong mắt Nhan Như Mộng cũng nhịn không được mà hiện ra chút mừng rỡ. Quân Tiêu Dao luôn là người sáng tạo kỳ tích, sao có thể ngăn cản một kích của ta? Một kích của Viêm Xà đại tướng không thành công, nhưng hắn ta cũng không hoảng hốt, chỉ cảm thấy có chút mất mặt. Nếu để ba đại tướng còn lại biết một chiêu của hắn ta không diệt được một thánh nhân thì sợ là sẽ bị bọn họ cười đến rụng răng. Cảnh giới cũng không đại diện cho thực lực chân chính, ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Trên người hắn có tiên ý dâng trào, có kim quang lộng lẫy. Quân Tiêu Dao không ngốc, đối mặt với một bán bộ đại thánh thì hắn vẫn phải cẩn thận, không thể lơ là. Đại La Bất Hủ Tiên Thân bị Quân Tiêu Dao thúc giục, cốt cách cả người tỏa ra kim quang sáng lạng, có phù văn huyền ảo cổ xưa đang lưu chuyển. Một luồng bất hủ bất diệt chi ý đang chảy xuôi, đồng thời, Quân Tiêu Dao cũng gia trì thêm sức mạnh của 10 vạn tượng thần trấn ngục kính. Sức mạnh của 10 vạn thái cổ tượng thần chồng lên nhau, vượt qua chục tỷ cân thần lực, dùng một ngón tay đánh tan không gian, đập nát sao trời cũng không phải nói chơi. Lần nữa, lúc này, Quân Tiêu Dao lại chủ động ra tay, hắn đánh ra côn bằng vô lượng thần quyền, phù văn trong hư không như hải dương mênh mông. Sức mạnh pháp tắc đan chéo, hóa thành một côn bằng nhảy ra khỏi biển. Sau khi đánh ra quyền quang, đánh sụp cả mảnh lớn hư không phía trước. Làm càn, nhìn thấy Quân Tiêu Dao chủ động ra tay với hắn, sắc mặt Viêm Xà đại tướng cũng trầm xuống, lập tức quát lạnh một tiếng. Hành động này hoàn toàn là miệt thị đối với bán bộ đại thánh này, Viêm Xà đại tướng cũng xuất trưởng, minh viêm ngập trời, pháp tắc kích động. Điểm khác biệt của thánh nhân vương và thánh nhân chính là khả năng vận dụng phù văn pháp tắc của bọn họ đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Giơ tay nhấc chân thôi thì đạo văn đã đan chéo. Trình độ thuần thục và uy lực này hơn xa thánh nhân. Viêm Xà đại tướng tung ra một trường, va chạm với côn bằng thần quyền của Quân Tiêu Dao. Phanh, cứ như có sấm sét nổ vang hỗn độn, sức mạnh pháp tắc như gợn sóng khuếch tán, chỉ dư chấn thôi cũng khiến thánh nhân bị thương, tất cả mọi người chung quanh đều lui lại, sợ bị lan tới. Trong vụ va chạm kịch liệt đó, bạch y của Quân Tiêu Dao tung bay, hắn cảm thấy sức mạnh pháp tắc cường hãn của bán bộ đại thánh đang đổ ập đến. Đổi lại là thánh nhân bình thường thì sớm đã bị nghiền áp đến nhục thân nổ nát, cả cho cốt cũng không còn. Nhưng thể chất của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến cùng cực, hoàng cổ thánh thể cộng thêm đại la bất hủ tiên thân, còn được vạn vật mẫu khí trùy rèn, có được tư chất lấy nhục thân thành đế. Nhục thân cấp bậc này là cổ kim vô song, đừng nói chỉ là bán bộ đại thánh, cho dù là cường giả đại thánh chân chính cũng đừng mơ chụp nhát nhục thân của Quân Tiêu Dao. Trái lại là Viêm Xà đại tướng, hắn ta cảm nhận được một luồng thần lực khủng bố vô biên đang hung hăng đánh thẳng đến. Cứ như 10 vạn thái cổ tượng thần đang nghiền áp về hướng hắn. Có thể nói, chỉ xét về phương diện sức mạnh thì cả đại thánh chuyên tu nhục thân cũng không thể có được thần lực như Quân Tiêu Dao. Sau một kích va chạm, Quân Tiêu Dao lui ra phía sau vài bước. Viêm Xà đại tướng lại lui mấy chục bước, bàn tay tê dại, đang run lên nhè nhẹ, xương cánh tay cũng mơ hồ có vết rạn sinh ra. Có thể nói, nếu cùng một cảnh giới thì nửa người của Viêm Xà đại tướng chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Đây là tiểu quái vật từ đâu nhảy ra, chẳng lẽ là con nối dõi của Chân Long, hậu đại cổ hoàng? Viêm Xà đại tướng có chút kinh hãi, mà một kích này cũng làm mọi người ngơ ra. Quân Tiêu Dao lại đánh ngang tay với bán bộ đại thánh, thậm chí Viêm Xà đại tướng còn hơi yếu một chút. Chuyện này không hợp lẽ thường. Chương 796 các loại át chủ bài đều xuất hiện. Chương 796 các loại át chủ bài đều xuất hiện. Trong đầu Phù Vân công tử vang lên vù vù, cả người như thạch hóa, mất đi linh hồn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì đủ để chấn động toàn bộ cổ lộ. Không tồi, đón được một quyền của ta mà có thể giữ được thân thể hoàn chỉnh, không hổ là bán bộ đại thánh. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, trong mắt dâng trào chiến ý. Bao cát đánh bền thì đánh mới sảng khoái chứ, không thì một quyền hạ gục trong nháy mắt sẽ không thú vị. Tiểu quái vật, ngươi thật sự cho rằng bổn tướng không chế phục được ngươi sao? Sắc mặt Viêm Xà đại tướng âm trầm như nước, sao hắn ta lại nhìn không ra Quân Tiêu Dao đang dùng mình làm đá mài dao? Trong lòng Viêm Xà đại tướng dâng trào sát ý, mặc kệ Quân Tiêu Dao có lai lịch bối cảnh gì thì hắn ta cũng phải giết chết hắn. Thiên Xà bí điển, Viêm Xà đại tướng thúc giục công pháp tu luyện chí cường của xà nhân tộc, muốn bày ra uy thế chân chính của bán bộ đại thánh để hạ gục Quân Tiêu Dao trong nháy mắt. Sau lưng hắn ta hiện ra vô số hỏa xà, pháp lực giam cầm cả trời sao chung quanh, hóa thành một lò luyện địa ngục. Đây là một môn thần thông khủng bố của hắn ta, vạn xà phần thế lô. Cường giả thánh nhân vương rơi vào trong đó thì chắc chắn phải chết. Đối với hắn ta thì dùng nó để đánh chết thánh nhân chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Có vạn hỏa xà từ lao ra từ sau lưng Viêm Xà đại tướng, đan chéo với nhau rồi hóa thành một cái lò luyện đốt cháy cả thế gian. Đây là một cực chiêu, có vô số phù văn màu đỏ đậm, ngọn lửa lượn lờ đang in dấu lên vòng trời. Pháp tắc đan chéo, giam cầm Quân Tiêu Dao vào trong đó. Mà làm Viêm Xà đại tướng cảm thấy bất ngờ chính là, Quân Tiêu Dao lại không có ý trốn tránh chút nào cả. Bên ngoài thân thể hắn hiện ra một tiên khí màu máu có xen lẫn chút ảnh vàng, đó chính là tiên khí nhục thân. Chiêu thức này chỉ là gãi ngứa mà thôi. Quân Tiêu Dao cười khẽ, toàn thân hắn lạc ấn vô số phù văn, khí huyết cuồn cuộn, như huyết long lao thẳng lên ngân hà, đồng thời có một luồng bất hủ bất diệt chi ý đang chảy xuôi. Hoang cổ thánh thể cộng thêm đại la bất hủ tiên thân, lại thêm tiên khí nhục thân đã khiến thân thể của Quân Tiêu Dao đã gần như là tồn tại bất hủ vạn cổ. Dùng chiêu này mà muốn đốt sạch thân thể hắn thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Sắc mặt Viêm Xà đại tướng càng trở nên âm u, nhục thân của Quân Tiêu Dao quả thực chính là mai của huyền vũ, căn bản đánh không thủng nồi. Mặc dù cao hơn Quân Tiêu Dao tận một đại cảnh giới, nhưng Viêm Xà đại tướng vẫn cảm thấy thật khó giải quyết. Kế tiếp đến lượt ta, bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao lại có một luồng tiên khí hiện ra, tràn ngập luân hồi chi ý, đúng là tiên khí luân hồi. Quân Tiêu Dao đánh ra một quyền, cánh tay quấn quanh tiên khí luân hồi, đồng thời tung ra lục đạo luân hồi quyền. Được tiên khí luân hồi gia trì, uy lực của lục đạo luân hồi quyền càng mạnh hơn, cứ như có 6 thế giới luân hồi cũng lao đến theo quyền phong của hắn. Thế gian vạn linh đều bị kéo vào luân hồi, quyền này giáng xuống, hư không cũng bị tiêu diệt, vạn xà phần thế lô kia trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh đến nổ tung. Nhìn thấy một chiêu vô cùng dứt khoát mãnh liệt của Quân Tiêu Dao, tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy khiếp sợ đến cùng cực. Chiến lực của Quân Tiêu Dao đã vượt qua cảnh giới của chính hắn. Hắn lại mạnh hơn trước kia nữa rồi. Nhan Như Mộng cũng xem ngây người, sau đó lộ ra vẻ mặt vui sướng. Nàng thấy được hy vọng, Quân Tiêu Dao chân đạp côn bằng bộ pháp, thân thể lập tức lao đến trước người Viêm Xà đại tướng, hắn giáng thẳng lục đạo luân hồi quyền ra, chỉ dư chấn thôi cũng khiến vô số sao trời chung quanh tan vỡ. Hoang cổ thánh thể am hiểu cận chiến, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ phát huy sở trường của bản thân đến cực hạn. Viêm Xà đại tướng cũng ra tay. Không thể không nói, thân là bán bộ đại thánh, thực lực của Viêm Xà đại tướng thật sự không cần bàn cãi. Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao không thể lấy ưu thế tuyệt đối để nghiền áp kẻ địch. Đương nhiên, vốn dĩ hai người cũng không phải người cùng thế hệ, căn bản không thể so sánh được. Phải biết rằng, đổi lại là thiên kiêu trẻ tuổi khác, đừng nói là chống lại Viêm Xà đại tướng, có thể chịu được 2-3 chiêu của hắn ta cũng đã xem như không tồi. Thật sự cho rằng bổn tướng không trị được ngươi à? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao kiêu ngạo mà chủ động đánh mình xuống đánh, Viêm Xà đại tướng nổi giận. Hắn ta tung ra chí tôn khí bản mạng Trượng Bát Hỏa Xà Mâu của mình mà đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Trượng Bát Hỏa Xà Mâu như biến thành một hỏa xà đốt cháy cả thế gian, vô số đạo tắc giống như sóng to thổi quét đến. Quân Tiêu Dao cũng tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, cự đỉnh đồng thau ba chân hai quai mang theo một luồng hoang cổ chi khí, cất chứa vạn vật mẫu khí đang quay cuồng. Đó là vạn vật mẫu khí, trong mắt Viêm Xà đại tướng hiện lên ánh sao. Đây chính là một trong những năng lượng cực hạn nhất, hy hữu nhất trên thế gian, dù là dùng để tôi thể, tu luyện, luyện khí, đều là tài liệu tuyệt hảo. Viêm Xà đại tướng cười, hắn ta cảm thấy Quân Tiêu Dao thật là đồng tử đưa tài của mình. Không chỉ đưa mỹ nhân, hiện tại cả bảo bối cũng muốn đưa cho hắn ta. Muốn vạn vật mẫu khí đỉnh của ta, người có mạng để lấy sao? Nhìn thấy tham lam trong mắt Viêm Xà đại tướng, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Trên vạn vật mẫu khí đỉnh có vô số đạo văn lưu truyền, có tiền dân thượng cổ triều bái, thần âm hiến tế vang vọng. Đỉnh này và trượng bát hỏa xà mâu va chạm, phát ra thiên âm kinh thế, có hỏa hoa nở rộ. Mặt ngoài trượng bát hỏa xà mâu nứt ra một ít vết rạn, bởi vì là bản mạng khí nên trượng bát hỏa xà mâu bị hao tổn thì Viêm Xà đại tướng cũng chấn động, khí tức hơi hỗn loạn. Nhưng ánh mắt hắn ta lại càng sáng, mang theo sự tham lam tột đố. Đỉnh này có tư cách trở thành chứng đế khí. Nghĩ đến đây, Viêm Xà đại tướng lại ra tay, từng pháp tắc thần liên bay vụt ra từ thân thể hắn ta, muốn hoàn toàn giam cầm giết chết Quân Tiêu Dao. Chương 797 Nghịch Thiên Trảm Bán Bộ Đại Thánh. Chương 797 Nghịch Thiên Trảm Bán Bộ Đại Thánh. Tới thánh nhân vương cảnh thì giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể ngưng tụ ra pháp tắc thần liên, xuyên thủng hư không, diệt sát chư địch. Quân Tiêu Dao thúc dục 6 loại thần thông gồm Đại Thần Thông Côn Bằng, Đại Thần Thông Lôi Đế, để khống chế lục đạo luân hồi quyền. Đồng thời bên ngoài thân thể hắn có chừng 6 luồng tiên khí hiện ra, như 6 chân long quấn quanh bảo vệ thánh khu của hắn. 6 luồng tiên khí, đám người Phù Vân công tử trợn mắt há hốc mồm, cho dù hắn ta là thiên kiêu đầu sỏ thì đến bây giờ mới ngưng tụ ra được 2 luồng tiên khí mà thôi. 6 luồng tiên khí là điều không thể tưởng tượng, 6 luồng tiên khí, quả nhiên là một tiểu quái vật. Ánh mắt Viêm Xà đại tướng cũng đanh lại, trong lòng có chút sợ hãi. Nếu không phải hắn ta ỷ vào tuổi lớn, cảnh giới cao thì căn bản không có khả năng là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao dùng lục đạo luân hồi quyền, khống chế 6 loại thần thông, cộng thêm 6 luồng tiên khí, uy lực kia như muốn làm chư thiên tan vỡ. Mọi cổ tinh sinh mệnh đều có khả năng bị một quyền này của Quân Tiêu Dao đánh xuyên qua. Ầm ầm ầm, tất cả pháp tắc thần liên đều đang tan vỡ dưới một quyền của Quân Tiêu Dao. Sau đó, tay còn lại của Quân Tiêu Dao thúc dục cấm tiên tầng thứ 3. Hư không chung quanh chảy xuôi phù văn phong bế, hóa thành lồng giam. Muốn giam cầm bổn tướng, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Viêm Xà đại tướng lạnh lùng nói, không bao lâu nữa là hắn ta có thể phá phong ấn lao ra. Một khắc là đủ rồi, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của Quân Tiêu Dao, trong lòng Viêm Xà đại tướng lục bục một cái, đã nhận ra không ổn. Quân Tiêu Dao thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh, vạn vật mẫu khí trong đỉnh quay cuồng. Một sức mạnh khủng bố đủ để đè nát chư thiên bùng nổ từ vạn vật mẫu khí đỉnh, trực tiếp chấn áp về hướng Viêm Xà đại tướng. Sau đó, Quân Tiêu Dao thúc giục thánh thể dị tượng, vạn thánh triều bái và tiên vương lâm cửu thiên cùng được tung ra. Hư không chung quanh có vạn thánh ảnh hiện lên, triều bái về hướng Quân Tiêu Dao. Phía sau Quân Tiêu Dao hiện ra một bóng dáng tiên vương vô thượng vô cùng vĩ ngạn, khí thế xông thẳng lên ngân hà. Trên đôi tay Quân Tiêu Dao có sinh tử chi ý đang chảy xuôi, hai vòng quay thật lớn ngưng tụ trong hư không. Vòng quay chuyển động, như có hàng tỷ sinh linh đã mất đi tân sinh. Sát, trong tay Quân Tiêu Dao phát ra sát âm kinh thế, rất nhiều thủ đoạn được thi triển ra cùng một lúc. Viêm Xà đại tướng cũng cảm nhận được nguy hiểm đe dọa đến sinh mạng, hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài, thực lực bán bộ đại thánh hoàn toàn được phát ra. Nhưng chung quanh có cấm tiên đệ tam phong, tuy không có khả năng hoàn toàn vây khốn hắn, nhưng kéo dài 15 phút cũng đã đủ. Vạn vật mẫu khí đỉnh mang theo hàng tỷ sức mạnh minh mông đã chân áp xuống. Trượng bát hỏa xà mâu trong tay Viêm Xà đại tướng gần như bị đập vụn trong khoảnh khắc, tan vỡ thành những mảnh vụn kim loại, nửa người của Viêm Xà đại tướng cũng bị đập nát, xương máu văng ra. Đau đớn tột cùng khiến khóe mắt Viêm Xà đại tướng muốn nứt ra, phát ra tiếng thét dài, chấn động ngân hà. Sắc mặt Quân Tiêu Dao lạnh lẽo như xương, thúc đẩy sinh tử chuyển luân, lúc này hắn giống như tiên vương vô thượng làm chúa tể sinh tử. Dị tượng vạn thánh triều bái có thể áp chế khí tức thực lực của Viêm Xà đại tướng. Tiên vương lâm cửu thiên lại được đạo pháp mạnh đến cực điểm gia trì, khiến uy lực chư thiên sinh tử luân mạnh lên không chỉ mấy lần. Ngoài ra, còn có 6 luồng tiên khí gia trì, một chiêu này đủ để diệt thế. Viêm Xà đại tướng vốn đã bị vạn vật mẫu khí đỉnh chấn đến chết khiếp. Ngay chiêu sau, thân thể hắn ta đã hoàn toàn tan vỡ, bị đánh nát thành xương máu. Một Viêm Xà nguyên thần phát ra tiếng rít, muốn lao đi trốn chạy. Quân Tiêu Dao thúc giục tam thế nguyên thần, hồn lực khủng bố tràn ngập, một đại Nhật Như Lai hoàn toàn ngưng tụ thành từ sức mạnh nguyên thần hung hăng trấn áp xuống. Oanh, nguyên thần của Viêm Xà đại tướng vô cùng hoảng sợ, phát ra tiếng rít gào chói tai, nhưng cuối cùng vẫn bị đại Nhật Như Lai trấn diệt. Viêm Xà đại tướng cấp bậc bán bộ đại thánh đã ngã xuống. Trong bầu trời sao, làn sương máu đang phiêu tán, có pháp tắc thần liên tàn khuyết đang ảm đạm, đánh mất hào quang. Đó là sức mạnh pháp tắc thuộc về Viêm Xà đại tướng, bắt đầu tiêu tán trên thế gian, cũng có nghĩa là một vị bán bộ đại thánh đã hoàn toàn biến mất. Trên trời sao chỉ còn lại một mình Quân Tiêu Dao đang đứng khoanh tay, vẫn bạch y không dính bụi trần, vẫn phong tư tuyệt thế, thậm chí còn không nhìn ra được trên người hắn có dấu vết bị thương rõ ràng gì. Khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Quân Tiêu Dao như giếng cổ không gợn sóng, không có đắc chí, hết sức bình thản. Nhưng nếu chuyện mà hắn làm ra lan truyền thì đủ để lay động toàn bộ cổ lộ trung cực. Lấy cảnh giới thánh nhân lại nghịch thiên giết chết bán bộ đại thánh. Chuyện này quá chấn động lòng người. Mọi người ở đây, dù là Thiên Nữ Diên, Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố hay Phù Vân Công Tử, cường giả vạn tộc Thương Minh, hoặc là xà nhân tộc, ai cũng dại ra, đờ đẫn, thật lâu sau cũng không phát ra được chút thanh âm nào. Khắp trời sao tĩnh mịch không một tiếng động, thật lâu sau, phía xà nhân tộc mới chuyển đến tiếng xôn xao, những chiến sĩ của xà nhân tộc vô cùng hoảng sợ, sợ đến da đầu tê dại. Trong mắt bọn họ, bóng dáng bạch y tuấn tú đó không khác gì ác ma, búng tay một cái đã giết chết Mạc Đà, hiện tại còn nghịch thiên đến mức chém chết Viêm Xà đại tướng. Hắn không phải là người, quái vật, là quái vật, mấy ngàn chiến sĩ xà nhân tộc bị dọa đến tâm thần đều hỏng mất. Viêm Xà đại tướng vô địch trong cảm nhận của bọn họ lại chết trong tay một người trẻ tuổi, chuyện này thật sự làm đảo loạn nhận thức của họ về cường giả. Nhìn những xà nhân tộc chạy trốn đó, Quân Tiêu Dao tùy tiện búng tay một cái, kiếm khí lao phụt ra. Mấy ngàn chiến sĩ xà nhân tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ trong mấy hô hấp. Chương 798 âm mưu của xà nhân tộc. Chương 798 âm mưu của xà nhân tộc. Nếu để Bích Lăng nhìn thấy người lương thiện trong cảm nhận của nàng ta lại tùy tiện tàn sát tộc nhân của mình như vậy thì không biết sẽ có cảm nhận như thế nào. Đáng tiếc, Bích Lăng bị Quân Tiêu Dao dùng cấm tiên tầng thứ 3 phong bế cảm quan, không có khả năng nhận thấy động tĩnh của bên ngoài. Cấm kỵ vạn cổ, nghịch thiên tiêu diệt bán bộ đại thánh. Ngực Thiên Nữ Diên phập phồng, cũng giật mình không thôi. Dị số chính là dị số, không thể nhận thức theo lẽ thường. Công tử quá lợi hại, Thái Âm Ngọc Thố hưng phấn mà nhảy một cái lên cao ba thước, tai thỏ cũng dựng thẳng lên. Quân Tiêu Dao cường đại như thế thì không phải dễ dàng đối phó được với Kim Ô thập thái tử kia sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Nhan Như Mộng cũng không kiềm nén được mà xuất hiện sự trầm trồ thán phục, biểu hiện nghịch thiên của Quân Tiêu Dao thật sự không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mà bên kia, đám người Phù Vân công tử đã lặng lẽ cụp đuôi chuẩn bị yên lặng rời đi. Các ngươi muốn đi đâu? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn qua, hắn không có điếc, không phải không nghe thấy những lời lẽ trào phúng trước đó của Phù Vân công tử. Trước đó các ngươi đã xảy ra cái gì, có thể thuật lại không? Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Nhan Như Mộng, Nhan Như Mộng cũng trực tiếp kể lại mọi chuyện, bao gồm Phù Vân công tử đá nàng ra ngoài. Loại người này để lại làm gì? Quân Tiêu Dao nghe xong thì tùy tiện tung ra một chưởng, sáu luồng tiên khí quấn quanh, trực tiếp giáng thẳng về hướng Phù Vân công tử. Phù văn pháp giới có thể ngăn cản Viêm Xà đại tướng lại không chặn được một kích của Quân Tiêu Dao. Toàn bộ phù văn pháp giới bị Quân Tiêu Dao dùng một chưởng đánh tan nát. Quân Tiêu Dao, từ từ, phụ thân ta là. Phù Vân công tử lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Ta quan tâm cha ngươi là ai làm gì? Quân Tiêu Dao chụp ra một chưởng, thân thể và cả nguyên thần của Phù Vân công tử đều bị đánh nát thành vụn máu thịt. Những cao thủ vạn tộc Thương Minh còn lại chung quanh đều run bần bật. Quân Tiêu Dao giết nhi tử của đại lão vạn tộc Thương Minh mà không chớp mắt lấy một cái, bọn họ chỉ sợ Quân Tiêu Dao cũng diệt khẩu bọn họ luôn. Các ngươi đi đi, cứ nói người này là do Quân Tiêu Dao này giết. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, Quân công tử đã cứu tánh mạng của chúng ta cảm kích còn không kịp, tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Một cao thủ vạn tộc Thương Minh chắp tay và nói, bọn họ đều ăn ý quyết định nói Phù Vân công tử bị xà nhân tộc giết là được. Quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến, hắn còn chẳng coi toàn bộ vạn tộc Thương Minh ra gì thì làm sao lại để ý người sau lưng Phù Vân công tử. Đám cao thủ của vạn tộc Thương Minh ngàn ân vạn tạ rời đi. Quân Tiêu Dao xoay người nhìn về phía Nhan Như Mộng và nói, lên thuyền rồi bàn lại đi. Nhan Như Mộng khẽ gật đầu, không biết vì sao, nàng nhìn Quân Tiêu Dao lại hơi đỏ mặt. Đoàn người lên thuyền, tiếp tục bay về hướng Thiên Minh Cổ Tinh. Phía bên kia, ba đại tướng còn lại của xà nhân tộc đều cảm nhận được Viêm Xà đại tướng đã ngã xuống. Khí tức của Viêm Xà đại tướng đã biến mất rồi, là ai giết? Chẳng lẽ là chấp pháp giả cổ lộ của nhân tộc? Không có khả năng, xung quanh Thiên Minh Cổ Tinh vực có thám tử xà nhân tộc của chúng ta, trong thời gian ngắn chấp pháp giả nhân tộc không có khả năng đến chỗ này. Chẳng lẽ là những thiên kiêu tiến đến rèn luyện? Sao có thể, trừ phi là Viêm Xà đại tướng bị vây công ám toán. Có khả năng này, thôi, trước mắt vẫn là đại kế của nữ vương quan trọng nhất, đa số những thiên kiêu cổ lộ đó đều bị Thái Ách Thần Miếu hấp dẫn tới. Nơi đó sẽ là nơi táng thân của bọn chúng. Trong hư không có thần niệm cường đại đang giao lưu, mà bởi vì Thái Ách Thần Miếu, toàn bộ Cổ Thiên Minh tinh vực cũng cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều thiên kiêu cổ lộ và thế lực các nơi, thậm chí các chủng tộc cổ tinh còn lại cũng có sinh linh tiến đến. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là Thái Ách Thần Miếu. Đương nhiên, nhiều sinh linh xâm lấn như vậy cũng sẽ sinh ra xung đột với xà nhân tộc. Trong một tinh vực nào đó, một đám thiên kiêu cổ lộ nhân tộc đang chiến đấu như tắm máu với chiến sĩ của xà nhân tộc. Lúc này, nơi xa chợt có Phật quang chiếu khắp, một tăng nhân trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên bạch ngọc sư tử thản nhiên tiến đến. Bảo tướng của hắn thật trang nghiêm, cực kỳ tuấn mỹ, sau đầu có từng vòng Phật hoàn kim sắc phóng ra một loại khí tức đại quang minh, đại trí tuệ, đại từ bi, đại phổ độ thiền quang. Một vòng Phật quang kim sắc khuếch tán từ giữa mày tăng nhân trẻ tuổi. Những xà nhân tộc thích giết chóc đó đều dừng hành động, vẻ mặt trở nên đờ đẫn, sau đó trở nên bình tĩnh hài hòa. Là, giáo tử cấm kỵ của Tây Thiên giáo, Phản Thiên, nhìn thấy tăng nhân trẻ tuổi kia, rất nhiều thiên kiêu nhịn không được mà kinh hô. Đây tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ lợi hại trong các cấm kỵ. Phản Thiên bình thản nhìn về phía Thiên Minh cổ tinh nơi xa. Thái Ách Thần Miếu có đại nhân quả, đại cơ duyên. Phản Thiên lẩm bẩm, khống chế bạch ngọc sư tử mà đi. Bên kia, một cổ chiến thuyền đang lao đến chiến trường Thiên Minh cổ tinh vực. Một nam tử áo đỏ khí thức mạnh mẽ đang đứng vững trên đó, mái tóc tung bay, dáng người mạnh mẽ. Mà điểm khiến người ta chú ý là cánh tay phải của hắn được chế tạo thành từ kim loại, bị tế luyện thành chí tôn khí. Thánh tử đại nhân, còn cách Thiên Minh cổ tinh không xa nữa. Bên cạnh có tùy tùng cung kính chắp tay, bổn thánh tử nhất định phải có được cơ duyên Thái Ách Thần Miếu. Còn nữa, nghe nói có lẽ quân Tiêu Dao cũng đến, lúc trước thánh giáo tử của Hoang Môn Cổ Lan thánh giáo chết vì hắn ta, phải tính món nợ này mới được. Nam tử áo đỏ lẩm bẩm, hắn chính là thánh tử của Cổ Lan thánh giáo. Cổ Lan thánh giáo chia thành 8 môn là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang. Thánh giáo ở Hoang Thiên Tiên vực chỉ là hoang môn trong 8 môn của Cổ Lan thánh giáo mà thôi. Thánh giáo tử kia cũng chỉ là hoang môn thánh tử, mà nam tử áo đỏ trước mắt chính là thánh tử của thánh giáo Hồng Môn. Trong một mảnh trời sao âm u, có 4 bóng đen xuất hiện. Chúng ta chỉ cần đi đến Thái Ách Thần Miếu, ôm cây đợi thỏ là được, quân Tiêu Dao kia sẽ tự tới cửa. Có thể làm 4 đạo tặc chúng ta đồng loạt ra tay ám toán cũng coi như cho quân Tiêu Dao thể diện. Ha ha, chờ đến khi lão đại luyện hóa chí tôn cốt và tinh huyết hoang cổ thánh thể thì phóng mắt nhìn ra cổ lộ cửu thiên tiên vực này, còn ai là địch nổi với chúng ta nữa. 4 giọng nói âm hiểm như loài rắn phát ra tiếng cười lạnh lùng, sau đó chợt ẩn vào hư không. Chương 799 Mạc Cẩn Du kiêu ngạo. Chương 799 Mạc Cẩn Du kiêu ngạo. Trong trời sao, một con thuyền thủy tinh vô cùng mỹ lệ đang lao vút đi. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, một ít xà nhân tộc chung quanh nhìn thấy con tàu xâm nhập từ bên ngoài này thì không tiến lên công kích. Trên tàu bay có 2 bóng người đang đứng, trong đó có một nữ tử mặc váy bào đỏ thẫm, quyến rũ vạn phần, đó chính là Hồ Thanh Thanh. Mà đứng bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi phấn chấn oai hùng. Hắn ta có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, sợi tóc nào cũng sáng ngời trong suốt như thủy tinh. Ly kỳ nhất chính là, thân thể hắn như tạo thành từ máu thịt, lại như ngọc thạch tỏa ra ánh sáng, cứ như một bảo khu bất diệt. Mà trong hư không xung quanh hắn còn mơ hồ có 9 cơn lốc xoáy hiện lên, không ngừng phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa. Người này căn bản không cần bỏ sức tu luyện, 9 lốc xoáy kia thời khắc nào cũng đang hấp thu tinh hoa thiên địa cho hắn. Mà khí thức của hắn cũng dâng lên một mức độ nho nhỏ vào mỗi thời mỗi khắc. Quả thực giống như thiên quyến chi tử. Hắn chính là thánh linh trời sinh được coi là vô địch cùng giai của thánh linh đảo, Mạc Cẩn Du. Lúc này, trên gương mặt anh tuấn như tạc tượng của thánh linh trời sinh đảo Mạc Cẩn Du hiện ra chút hờ hững lạnh lẽo. Ta cũng muốn nhìn quân Tiêu Dao kia có dám tiến đến Thái Ách Thần Miếu hay không. Giọng nói của Mạc Cẩn Du thật lạnh, quân Tiêu Dao đánh chết rồi luyện hóa tùy tùng của hắn ta, thông thiên thạch linh ngay trước mặt mọi người trong hội đấu giá, quả thực là không coi hắn ta ra gì. Tuy rằng quân Tiêu Dao có bối cảnh lớn, lai lịch cao, hơn nữa thực lực rất mạnh, nhưng Mạc Cẩn Du cũng không để ý. Hắn đến từ Thánh Linh Đảo, một thế lực bất hủ cũng không thể trêu chọc. Hơn nữa Thánh Linh tộc bọn họ trời sinh được trời cao chiếu cố, mỗi một người đều là tồn tại vô địch cùng giai. Bởi vậy, Mạc Cẩn Du cũng không kiêng kỵ quân Tiêu Dao, thậm chí có tâm tư tìm hắn tính sổ. lấy uy thế vô địch cùng giai của thánh linh tộc, Mạc công tử muốn đối phó quân Tiêu Dao kia thì nhất định có thể làm được. Hồ Thanh Thanh cười quyến rũ mà nịnh hót, tuy rằng trong lòng nàng không cho rằng Mạc Cẩn Du có thể nhẹ nhàng đối phó quân Tiêu Dao, nhưng nên nói cái gì thì cũng phải nói. Đừng nói quân Tiêu Dao kia là thánh nhân đại viên mãn, cho dù là tu vi thánh nhân vương thì ta cũng không để bụng. Lấy thực lực hiện tại của ta, cho dù là đối mặt với cường giả thánh nhân vương hậu kỳ thì vẫn có thể thong dong thoát đi. Mạc Cẩn Du nhàn nhạt nói, lại mang theo một chút kiêu ngạo. Sau khi tới thánh cảnh, vượt cấp đối chiến là điều cực kỳ khó khăn, nhưng thánh linh tộc bọn họ lại có thể làm được. Nghe thấy lời này, Hồ Thanh Thanh cũng hít sâu một hơi, phần ngực đầy đặn phập phồng, kinh ngạc cảm thán, lấy Mạc công tử thánh nhân đại viên mãn tu vi, thế nhưng có thể từ thánh nhân vương hậu kỳ trong tay thoát đi, không hổ là thánh linh tộc. Nghe thấy Hồ Thanh Thanh nịnh hót, Mạc Cẩn Du cười khẽ, cũng không nói cái gì. Chỉ là nếu để bọn họ biết được quân Tiêu Dao đã đánh chết Viêm Xà đại tướng cấp bậc bán bộ đại thánh thì không biết họ sẽ có vẻ mặt ra sao. Đúng rồi, những xà nhân tộc đó vẫn không tới công kích chúng ta. Hồ Thanh Thanh phát hiện một sự kiện khác, thánh linh tộc chúng ta và xà nhân tộc không có ân oán gì, xà nhân tộc cũng không dám chủ động tới trêu chọc chúng ta. Mạc Cẩn Du nói, xà nhân tộc có oán hận sâu đậm với các chủng tộc nhân tộc, gần như nhìn thấy nhân tộc thì sẽ tiến lên chém giết. Nhưng bọn họ và thánh linh tộc lại không có ân oán gì, cũng không dám tùy tiện trêu chọc thánh linh tộc. Lựa chọn Mạc công tử quả nhiên là chuyện nô gia làm chính xác nhất. Hồ Thanh Thanh cười quyến rũ xinh đẹp, hiện tại nàng ta đã cảm thấy lựa chọn Mạc Cẩn Du cũng coi như không tồi. Ít nhất khi đi đến Thái Ách Thần Miếu sẽ không bị cản trở gì. Nàng cho rằng chỉ sợ quân Tiêu Dao và Thiên Nữ Diên còn chưa tới Thái Ách Thần Miếu thì đã gặp phải vài đợt công kích. Mà sự thật cũng thật sự như thế, khi đám người quân Tiêu Dao ngồi trên tàu bay sao trời đi tới Thái Ách Thần Miếu của Thiên Minh Cổ Tinh thì thật sự bị công kích mấy đợt. Nhưng ngặt nổi có quân Tiêu Dao ở đó, thậm chí hắn không buồn hiện thân, chỉ bày ra một sát trận bên ngoài tàu bay thì tất cả xà nhân tộc tấn công đến đã lập tức đi đời nhà ma. Đám người quân Tiêu Dao lại nhàn nhã mà ngồi trong tàu bay sao trời. Lần này đa tạ, Nhan Như Mộng nhìn quân Tiêu Dao, chân thành mà nói. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, nếu không gặp được quân Tiêu Dao thì kết cục của mình sẽ như thế nào. Không sao, quân Tiêu Dao nói, giao tình giữa hắn và Nhan Như Mộng cũng không phải rất sâu, nhưng thường xuyên qua lại nên cũng không phải người xa lạ. Lần này ra tay chỉ do ngẫu nhiên, nếu không phải Viêm Xà đại tướng tìm đường chết ra tay với tàu bay của quân Tiêu Dao thì không chừng quân Tiêu Dao căn bản không chú ý tới Nhan Như Mộng. Mặc kệ thế nào thì ta cũng nợ ngươi một lần, Nhan Như Mộng nói, à, vậy ngươi lấy cái gì để trả? Quân Tiêu Dao ngồi ngay ngắn trên ghế, tùy ý hỏi. Nhan Như Mộng nghe vậy, không biết như nhớ tới cái gì, dung nhan hoàn mỹ tuyệt lệ bỗng hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt. Sau đó, nàng bỗng ra tay, eo thon nhỏ uốn éo, đôi chân quét ngang về hướng quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng giơ tay trong nháy mắt, bắt được cẳng chân tinh xảo như sứ của Nhan Như Mộng, lộ ra một tia kinh ngạc mà nói, ngươi làm vậy là. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Nhan Như Mộng bỗng khẽ hỏi. Tất nhiên quân Tiêu Dao nhớ rõ. Đó là lúc còn ở hạ giới, bọn họ còn đối lập với nhau. Khi đó, quân Tiêu Dao cũng bắt lấy cẳng chân nàng như vậy, dò hỏi bản thể của nàng là cái gì. Khi đó Nhan Như Mộng còn cảm thấy quân Tiêu Dao là ma quỷ. Ai ngờ cảnh đời đổi rời, hiện giờ quan hệ của hai người sẽ là như thế này. Chương 800 lấy thân báo đáp được không? Chương 800, lấy thân báo đáp được không? Lấy thân báo đáp, đủ không? Nhan Như Mộng bỗng cắn đôi môi đỏ đẫy đà trơn bóng, cũng không biết là thật hay đang nói giỡn. Quân Tiêu Dao sửng sốt, sau đó cười khẽ lắc đầu và nói thật, lực hấp dẫn không lớn. Ngươi, ngọc nhan của Nhan Như Mộng đỏ lên, sau đó quyến rũ chừng quân Tiêu Dao một cái. Ngươi tưởng bở, người ta chỉ nói giỡn mà thôi, thế mà nghĩ là thật. Tuy Nhan Như Mộng nói như vậy, nhưng đáy mắt nàng lại hiện lên một chút ảm đạm khó có thể phát hiện. Quân Tiêu Dao nhìn thấy cả, nhưng cũng không nói gì, ngược lại còn nhéo nhéo cẳng chân Nhan Như Mộng, cười khẽ và nói, đúng rồi. Ta luôn có một nghi vấn, rốt cuộc bản thể của ngươi là cái gì? Nhan Như Mộng chưa bao giờ trả lời câu hỏi này của hắn, hỏi bản thể của yêu tộc là cái gì giống như hỏi tuổi của nữ hài tử, đều là chuyện kiêng kỵ. Có đôi chân thon dài xinh đẹp như vậy, bản thể của ngươi không phải là hạc đó chứ? Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói, Nhan Như Mộng chừng quân Tiêu Dao một cái, hờn dỗi nói, ngươi mới là hạc, bản thể của ta là Thiên Mộng Mê Điệp. Hả? Quân Tiêu Dao lộ ra chút kinh ngạc, hắn từng nghe nói đến Thiên Mộng Mê Điệp là một loại sinh linh cực kỳ cường đại. Nghe đồn thời cổ từng có một con Thiên Mộng Mê Điệp vỗ cánh một cái thì sinh linh của cả viên cổ tinh sinh mệnh đều rơi vào mộng ảo, không thể tự kiềm chế. Đây tuyệt đối là sinh linh trí cường, khống chế mộng ảo chi đạo. Cũng khó trách tên của Nhan Như Mộng lại có một chữ mộng. Nếu Thiên Mộng Mê Điệp trưởng thành thì tuyệt đối là yêu hoàng chí cường. Nghĩ đến đây, Nhan Như Mộng có được yêu hoàng thể cũng là điều có thể lý giải. Nhưng sao ta cảm thấy ngươi chưa hiện hóa ra năng lực của Thiên Mộng Mê Điệp? Quân Tiêu Dao nghi hoặc hỏi, đó là vì ta chưa hoàn toàn thức tỉnh, cần huyết mạch chí cường làm vật dẫn. Nhan Như Mộng nói đúng sự thật, sau đó, nàng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái và nói, nếu không cho ta vài giọt tinh huyết hoang cổ thánh thể đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Quân Tiêu Dao quả quyết nói, tinh huyết hoang cổ thánh thể không phải là cải trắng, Quân Tiêu Dao ngưng luyện ra cũng rất tổn thương thân thể. Còn tinh huyết lấy được từ buổi bán đấu giá thì hắn cũng phải dùng đến, không có khả năng đưa cho Nhan Như Mộng. Nhưng sau khi biết được bản thể của Nhan Như Mộng là Thiên Mộng Mê Điệp, Quân Tiêu Dao cũng có tâm tư mượn sức. Muốn vứt bỏ yêu thần cung, gia nhập quân đế đỉnh của ta hay không? Quân Tiêu Dao hỏi, nếu ngươi có thể chinh phục tiểu yêu hậu thì toàn bộ yêu thần cung sẽ gia nhập quân đế đỉnh của ngươi. Nhan Như Mộng nói, sau đó, nàng nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, đương nhiên, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được huyết mạch chí cường để thức tỉnh thì muốn ta gia nhập cũng không phải không thể. Ý của nàng ta cũng không phải gia nhập quân đế đỉnh, cũng không phải muốn có được huyết mạch chí cường làm vật dẫn, mà là muốn ở gần nam tử khiến nàng tức giận, rồi lại không bỏ xuống được này càng gần một chút. Nghe Nhan Như Mộng nói thế, Quân Tiêu Dao hơi suy nghĩ một chút rồi thản nhiên gật đầu và nói, được. Tuy rằng hắn không có khả năng giao tinh huyết hoang cổ thánh thể cho Nhan Như Mộng, nhưng đừng quên, huyết mạch trên người Bích Lăng cũng là chí cường. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm, huyết mạch cổ xưa kia tuyệt đối nằm trên chuẩn đế. Dùng huyết mạch đó để giúp Nhan Như Mộng thức tỉnh là đủ rồi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao sẽ không rút huyết mạch của Bích Lăng ra, hắn còn chưa ma quỷ đến mức độ đó. Cái mà Quân Tiêu Dao suy xét là bí mật trong Thái Ách Thần Miếu. Vài ngày sau, rốt cuộc tàu bay sao trời của đám người Quân Tiêu Dao cũng đi tới Thiên Minh Cổ Tinh. Phóng mắt nhìn lại, cả Thiên Minh Cổ Tinh đều hiện ra một màu xanh đậm, đây là tổ tinh của xà nhân tộc trên cổ lộ. Đám người Quân Tiêu Dao rời khỏi tàu bay sao trời, nhìn ra viên cổ tinh này. Có chút không thích hợp, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Hắn có thể nhìn thấy có rất nhiều thiên kiêu cổ lộ và thế lực các nơi đều đi tới Thiên Minh Cổ Tinh, đều muốn được chia một ly canh. Nhưng ba đại tướng xà nhân tộc còn lại không xuất hiện, chỉ có những chiến sĩ của xà nhân tộc đó đang chém giết với các thiên kiêu khắp nơi. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm nhận được, ở phương hướng Thái Ách Thần Miếu có một khí tức cực kỳ khiếp người, làm hắn nhớ tới năng lượng quỷ dị nào đó đã từng tiếp xúc. Mặc kệ thế nào thì cũng phải đi đến Thái Ách Thần Miếu. Bốn người Quân Tiêu Dao và Thiên Nữ Diên, Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố đáp xuống Thiên Minh Cổ Tinh. Ở Thiên Minh Cổ Tinh, trên một đại lục mênh mông hoang vắng, một miếu thờ khổng lồ nằm ngang trong đó. Thái Ách Thần Miếu không phải chỉ là một cổ miếu, mà là một mảnh di tích cổ xưa. Có xương xám nồng đậm tràn ngập trong đó, khiến người ta không thấy rõ cảnh tượng bên trong Thái Ách Thần Miếu. Ở xung quanh Thái Ách Thần Miếu có sát trận phong ấn tàn khuyết lúc ẩn lúc hiện, là lưu lại từ thời cổ xưa. Sức mạnh phong bế cường đại phong ấn toàn bộ Thái Ách Thần Miếu. Lúc này, bên ngoài Thái Ách Thần Miếu có tiếng chém giết, tiếng quát tháo, tiếng hét phẫn nộ đan chéo với nhau. Thiên kiêu cổ lộ nhân tộc và tu sĩ các thế lực khắp nơi đang triển khai cuộc chém giết dữ dội đến cực điểm với xà nhân tộc ở bên ngoài Thái Ách Thần Miếu. Máu tươi tưới ướt đẫm mặt đất, nhiễm đỏ cả đất đai, đây là một trận chiến cực kỳ tàn khốc. Giết, giết sạch những kẻ xâm lược ngoại lai ti tiện đó. Có chiến sĩ của xà nhân tộc đang phẫn nộ gào giống. A, à, buồn cười, lũ xà nhân tộc chỉ xứng trở thành bia ngắm luyện tập mà cũng dám phản kháng. Có thiên kiêu nhân tộc khinh thường cười lạnh và nói. Tiếng sát phạt vang lên tận trời, không dứt bên tai. Trong chiến trường có người rất đáng chú ý, tỷ như vị giáo tử Tây Thiên giáo cưỡi trên bạch ngọc sư tử Phản Thiên, nơi hắn ta đi qua, xà nhân tộc hung lệ sôi nổi ngừng binh qua, giống như bị độ hóa. Bên kia, Hồng Môn thánh tử của Cổ Lan thánh giáo, Thánh Hồng Nhất đánh ra một quyền, quyền quang kinh thế. Cánh tay phải của hắn ta hoàn toàn được chế tạo từ kim loại, bị tế luyện thành chí tôn khí, giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể phát ra sức mạnh vô tận. Đương nhiên, bị người ta chú ý nhất vẫn là Mạc Cẩn Du và Hồ Thanh Thanh. Chương 801 tề tụ ở Thái Ách Thần Miếu. Chương 801 tề tụ ở Thái Ách Thần Miếu. Những xà nhân tộc đó căn bản không ra tay với Mạc Cẩn Du, một là vì thánh linh tộc quá khiến người ta kiêng kỵ, hai là vì chiến lực vô địch cùng giai của thánh linh tộc khiến những xà nhân tộc đó căn bản không có chiến ý ra tay. Thánh linh trời sinh của thánh linh đảo, Phản Thiên và Thánh Hồng Nhất đều chú ý tới Mạc Cẩn Du. Mặc dù là cấm kỵ như bọn họ cũng sinh lòng kiêng kỵ đối với vị thánh linh trời sinh này. Nhìn thấy tứ phương không ai dám trêu chọc Mạc Cẩn Du, trên gương mặt xinh đẹp của Hồ Thanh Thanh cũng hiện ra một nụ cười vui sướng tự đáy lòng. Quả nhiên ánh mắt của nàng ta cũng không sai. Đã lúc này rồi mà bọn thiên nữ Diên còn chưa tới, phỏng chừng đã gặp khó khăn gì, xem ra dù đi theo thần tử quân gia kia thì cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Ngay khi trong lòng Hồ Thanh Thanh nghĩ như vậy thì bỗng nhiên, chung quanh chiến trường có thiên kiêu Cổ Lộ kinh hô lên, trên mặt hiện ra chấn động. Trên trời cao có bốn bóng người giá lâm, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Rõ ràng là bốn người Quân Tiêu Dao, Thiên Nữ Diên, Nhan Như Mộng và Thái Âm Ngọc Thố. Là thần tử quân gia, quả nhiên hắn sẽ tới. Có thiên kiêu Cổ Lộ mang theo kích động mà nói. Thật là bọn họ, sắc mặt Hồ Thanh Thanh lập tức khó coi, trong lòng nghĩ đến cái gì thì xuất hiện cái gì. Hắn chính là thần tử quân gia. Bên kia, ánh mắt thánh hồng nhất của Cổ Lan Thánh Giáo lập tức trở nên sắc bén. Trên người hắn mơ hồ có tuyến nhân quả tội nghiệt quấn quanh, hắn từng chém giết người của Phật Môn. Phạn Thiên của Tây Thiên Giáo cũng khẽ cau mày, mà Cẩn Du đứng bên cạnh Hồ Thanh Thanh cũng đưa mắt nhìn qua, trong mắt có lạnh lẽo dâng trào. Chính là người này miệt thị rồi chém giết tùy tùng của hắn ta. Gần như trong nháy mắt, đám người Quân Tiêu Dao đã hấp dẫn ánh mắt bát phương. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có vô số chiến sĩ xà nhân tộc giống giận lao về hướng đám người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không để ý chút nào, chỉ tùy tiện vung tay lên, gợn sóng pháp lực dâng trào. Phanh, phanh, phanh, những chiến sĩ xà nhân tộc xông lên lập tức nổ nát thành từng làn xương máu. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn về phía Thái Ách Thần Miếu nơi xa. Bên ngoài miếu thờ có sức mạnh phong bế, hiện tại còn không thể tiến vào. Mà bên ngoài Thái Ách Thần Miếu, máu tươi đã nhiễm đỏ cả mặt đất. Thần niệm nhạy bén của Quân Tiêu Dao có thể phát hiện được hình như dưới mặt đất mơ hồ có dao động trận pháp đang tràn ngập. Thì ra là thế, Quân Tiêu Dao lập tức hiểu rõ trong lòng. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh, xà nhân tộc tính toán cũng hay lắm. Nhưng hắn không để bụng, Quân Tiêu Dao tới đây là vì Thái Ách Thần Miếu, nếu Thái Ách Thần Miếu không thể mở ra thì hắn cũng không chiếm được cơ duyên trong đó. Quân Tiêu Dao, ngươi thật sự dám xuất hiện, một lời nói lạnh nhạt vang lên từ miệng Mạc Cẩn Du. Dáng người hắn ta thon dài và mạnh mẽ, sợi tóc nào cũng trong suốt. Thân thể như làm thành từ máu thịt lại như ngọc thạch, chảy xuôi rất nhiều phù văn, tỏa ra hào quang bất hủ, cứ như một khối bảo khu vô thượng. Ở quanh thân hắn còn mơ hồ có chín lốc xoáy hiện ra, phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, lúc nào cũng gia tăng sức mạnh cho hắn. Ngươi chính là cửu khiếu thạch linh của thánh linh đảo kia, không tồi. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Mạc Cẩn Du, hắn cũng không gọi tên của Mạc Cẩn Du, mà kêu hắn ta là cửu khiếu thạch linh. Rất rõ ràng, Quân Tiêu Dao đã xem hắn ta trở thành vật liệu thần kỳ hy hữu, mà không phải một sinh linh. Làm càn, sắc mặt Mạc Cẩn Du trầm xuống, trước nay không có ai dám coi sinh linh thánh linh tộc là vật liệu. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến toàn bộ thánh linh tộc bất mãn, không có chủng tộc nào nguyện ý bị người khác coi như công cụ tài liệu. Mà Quân Tiêu Dao lại không kiêng dè chút nào cả. Quân Tiêu Dao, quả nhiên ngươi kiêu ngạo bá đạo, ngang ngược không kiêng dè ai giống như lời đồn. Thánh hồng nhất của Cổ Lan Thánh Giáo lạnh lùng cười nói. Hắn là, Quân Tiêu Dao nói, hồng môn thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo, thánh hồng nhất. Thiên Nữ Diên đứng bên cạnh thấp giọng mà nói. Quân Tiêu Dao gật gật đầu, hắn cũng biết Cổ Lan Thánh Giáo là thế lực cực kỳ cổ xưa, tổng cộng chia thành 8 môn là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Thật ra thánh giáo bị hủy diệt trên hoang thiên tiên vực chỉ là hoang môn trong 8 môn. Thánh giáo tử kia chính là hoang môn thánh tử, thánh hoang nhất. Mà nam tử áo đỏ trước mắt lại là hồng môn thánh tử, thánh hồng nhất. Quân Tiêu Dao cũng không có thiện cảm gì đối với Cổ Lan Thánh Giáo, trong lòng chỉ có lạnh lùng. Hắn không quên, trong thời gian xảy ra bất hủ chiến trên hoang thiên tiên vực, có tam đại thế lực bất hủ đỉnh cấp vượt giới ra tay từ tiên vực khác. Trong đó cũng có Cổ Lan Thánh Giáo, có lẽ đó chính là Phản Thiên của Tây Thiên Giáo. Ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên người tăng nhân trẻ tuổi cưỡi bạch ngọc sư tử kia. Trong những người ở đây, những người duy nhất có thể làm hắn hơi để ý một chút cũng chỉ có ba người cửu khiếu thạch linh, thánh hồng nhất, Phản Thiên. Nhưng không biết vì sao, trong loáng thoáng, thần thức nhạy bén của Quân Tiêu Dao có thể nhận thấy có ánh mắt âm lãnh đang âm thầm nhìn trộm hắn. Quân Tiêu Dao, nhân lúc này, để ta tới kết thúc thần thoại vô địch thế hệ trẻ của ngươi. Mà Cẩn Du muốn ra tay, khí tức toàn thân mênh mông như đại dương, các loại phù văn pháp tắc lạc ấn lên hư không, đủ để biểu hiện ra thiên phú tuyệt thế của nhất tộc này. Còn có ta, thánh hồng nhất của Cổ Lan Thánh Giáo cũng muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên từ vòng trời, kể bên cái chết rồi còn nội đấu, thật là đáng buồn. Giọng nói này rất lớn, giống như âm thanh kinh thế lay động cả thiên địa. Khí tức này, là đại thánh cảnh, có thiên kiêu biến sắc, phát ra tiếng kinh hô. Trong hư không có ba bóng dáng hiện hóa ra, hai nam một nữ, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là đuôi rắn. Mà làm người ta kinh hãi lại là thực lực của bọn họ. Họ đều là đại thánh cảnh. Chương 802 Vạn Xà Phúc Giới Đại Trận. Chương 802 Vạn Xà Phúc Giới Đại Trận. Ba xà nhân tộc đại thánh cảnh này chính là ba người trong tứ đại tướng xà nhân tộc, gồm Lôi xà đại tướng, Thanh xà đại tướng và Minh xà đại tướng. Cộng thêm Viêm xà đại tướng đã bị quân Tiêu Dao diệt sát thì bốn người bọn họ là mạnh nhất trong xà nhân tộc, chỉ đứng sau nữ vương Medusa. Sao đại thánh xà nhân tộc lại đến chỗ này? Dựa theo quy tắc cổ lộ, những cường giả như bọn họ không thể ra tay với chúng ta. Rất nhiều thiên kiêu cổ lộ đều cảm thấy kinh hoàng, lo sợ bất an. Trước kia khi bọn họ ở rèn luyện thiên minh cổ tinh, vì e ngại quy tắc của cổ lộ và kiêng kỵ chấp pháp giả nên những cường giả xà nhân tộc đó không ra tay. Nhưng hiện tại, bọn họ hiện thân, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hiển nhiên bọn họ xuất hiện không chỉ để lộ mặt mà thôi. Đám người Mạc Cẩn Du và Thánh Hồng Nhất cũng tạm thời ngừng ra tay. Lúc này, nữ tử duy nhất trong ba đại tướng, Thanh xà đại tướng bỗng đưa mắt nhìn về phía quân Tiêu Dao. Thanh xà đại tướng này mặc nhuyễn giáp màu xanh thon dài rán sát người, nửa người dưới là cái đuôi rắn màu xanh lá, mái tóc đen xóa tung, dung nhan tuyết trắng cũng cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhìn quân Tiêu Dao rồi nhíu mày mở miệng nói, Viêm xà đại tướng ngã xuống có liên quan gì đến ngươi? Bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được, quanh thân quân Tiêu Dao có một luồng khí tức huyết tinh nhàn nhạt. Đó là khí tức lưu lại sau khi giết chết cường giả xà nhân tộc Chí. Mà vừa vặn, không lâu trước đó Viêm xà đại tướng lại ngã xuống. Viêm xà đại tướng là do ta giết, thì thế nào? Quân Tiêu Dao không kiêng dè gì mà trực tiếp thừa nhận. Cái gì, thần tử quân gia giết Viêm xà đại tướng một trong tứ đại tướng của xà nhân tộc? Sao có thể, tuy Viêm xà đại tướng kia không đạt tới đại thánh cảnh, nhưng cũng là bán bộ đại thánh, thần tử quân gia mạnh đến mấy cũng không có khả năng đối phó được. Có lẽ là nhận sai. Chung quanh truyền đến rất nhiều tiếng bàn tán kinh nghi, đánh chết bán bộ đại thánh, sao có thể? Mà Cẩn Du nghe vậy, chỉ cười nhạo lắc đầu, cả hắn cũng chỉ có thể chạy trốn trong tay thánh nhân Vương Hậu Kỳ. Đánh chết bán bộ đại thánh, nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không khỏi quá thái quá. Hồ Thanh Thanh cũng cảm thấy thực vớ vẩn, thậm chí cả Thanh xà đại tướng cũng thực nghi hoặc, Viêm xà đại tướng vô dụng đến mấy cũng không đến mức bị một hậu bối trẻ tuổi diệt sát. Thôi, đừng quan tâm chuyện đó. Dù sao hôm nay bọn chúng đều phải chết. Lôi xà đại tướng đứng bên cạnh nói với giọng điệu tràn ngập sát ý. Trực tiếp mở trận pháp ra đi. Minh xà đại tướng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Ngay sau đó, ba đại tướng xà nhân tộc cùng ra tay, ba đại thánh chỉ uy lay động cả thiên địa. Sau đó, một trận pháp mênh mông bỗng bao trùm khắp đại lục, mọi người trong đó đều không thể thoát ra ngoài. Vạn xà phúc giới đại trận, ba đại thánh cùng quát lạnh, vô số trận văn đang lưu chuyển, pháp lực cuộn trào mênh mông trong hư không. Vô số những phù văn chi chít hội tụ, hóa thành từng quang xà năng lượng. Mỗi một quang xà năng lượng đều ẩn chứa sức mạnh một kích của thánh nhân. Mà lúc này phóng mắt nhìn lại, quang xà năng lượng đã lên tới con số hàng tỷ. Sức mạnh đó có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt cả một giới. Không tốt, xà nhân tộc đã sớm lập ra kế hoạch, dùng Thái Ách Thần Miếu để dẫn chúng ta mắc câu. Đáng chết, bọn chúng không sợ chấp pháp giả tức giận sao? Tất cả thiên kiêu đều luống cuống. Bọn họ căn bản trốn không thoát khỏi đại trận như vậy. Không sao, động tĩnh của nơi đây nhất định sẽ bị chấp pháp giả phát hiện, hắn sẽ đến cứu chúng ta. Cũng có thiên kiêu đang tự an ủi mình, mà đúng lúc này, ở tổ địa xà nhân tộc lại có cột sáng năng lượng cuồn cuộn vô biên bay lên trời, bắn vào vũ trụ. Sau đó, lấy cột sáng năng lượng làm nguyên điểm, trận văn khuếch tán, giống như cái chén úp ngược mà bao trùm cả thiên minh cổ tinh và tinh vực chung quanh lại. Tất cả dao động đều không thể truyền ra ngoài. Mảnh tinh vực này hoàn toàn phong bế. Thấy tình cảnh này, tất cả thiên kiêu cổ lộ đều lộ ra tuyệt vọng. Thật là ngu xuẩn, nếu đã lên kế hoạch trước thì sao có thể để lại hy vọng sống sót cho các ngươi. Lôi xà đại tướng cười lạnh, Thái Ách Thần Miếu cần vô số máu tươi để mở ra, chờ thần miếu mở ra rồi thì xà nhân tộc chúng ta sẽ có hy vọng lột xác cả tộc. Minh xà đại tướng nói, không sai, trang sử mà xà nhân tộc ta bị áp bức, bị đoạt lấy, bị bắt giết sắp sửa qua đi. Giọng nói của Thanh xà đại tướng cũng hết sức cuồng nhiệt. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu thất bại thì hậu quả chính là cả tộc bị diệt. Bởi vì chấp pháp giả cổ lộ sẽ không mặc kệ bọn họ làm như thế. Oanh, oanh, oanh, vô số quang xà năng lượng chen trúc trên hư không, từng thiên kiêu cổ lộ, tu sĩ các thế lực đều nổ nát, hóa thành xương máu. Mỗi một quang xà năng lượng đều sánh ngang với một kích của thánh nhân. Mặc dù bọn họ có thể ngăn cản một, hai con thì cũng không có khả năng cản được mấy chục đến mấy trăm. Phản Thiên của Tây Thiên Giáo giơ tay tung ra một cái bát kim sắc. Cái bát đó đón gió mà phóng đại, hóa thành một pháp giới bảo vệ nhóm người xung quanh hắn ta. Thánh Hồng Nhất cũng tung ra một bí bảo, tạm thời ngăn chặn uy thế của trận pháp. Còn bọn Mạc Cẩn Du và Hồ Thanh Thanh lại không bị công kích. Bởi vì Thánh Linh Tộc và Xà Nhân Tộc không có ân oán gì, Xà nhân tộc cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc cường tộc này. Mà quân Tiêu Dao chính là đối tượng được chú ý trọng điểm. Hơn 1.000 quang xà năng lượng chung quanh đang lao thẳng về phía hắn. Đợt công kích này tương đương với một chiêu của hơn 1.000 thánh nhân cùng tấn công. Nhưng sắc mặt quân Tiêu Dao vẫn hết sức bình thản. Hắn đã sớm liệu trước xà nhân tộc sẽ tung ra chiêu này, mà trong tay hắn cũng đang có lợi thế nên cũng không hoảng. Quân Tiêu Dao giơ tay thi triển ra đại thần thông lôi đế, hóa thành lôi đình vô tận, làm nổ nát vô số những quang xà năng lượng chung quanh. Tuy vạn xà phúc giới đại trận khủng bố, nhưng muốn thật sự uy hiếp sinh mệnh của hắn thì trừ phi là toàn bộ năng lượng trận pháp cùng tấn công một lúc vào hắn. Nhưng hiển nhiên điều này không là không thể, bởi vì còn có các thiên kiêu khác đang ra sức chống lại. Chương 803 rằng co với nữ vương. Chương 803 rằng co với nữ vương. Người nọ thật sự có chút bản lĩnh, lôi xà đại tướng nói. Nghe nói hắn là thiên kiêu nhân tộc cực kỳ cường đại trên cổ lộ, bối cảnh hùng hậu, lai lịch bất phàm. Thanh xà đại tướng nói, mặc kệ hắn có lai lịch gì, hôm nay nếu đại kế thành công thì xà nhân tộc chúng ta không sợ gì cả. Minh xà đại tướng không thèm để ý chút nào. Khi thời gian chuyển rời, số lượng thiên kiêu cổ lộ và tu sĩ các nơi ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đấy. Bên ngoài Thái Ách thần miếu, trận văn tàn khuyết cổ xưa cũng bắt đầu tan rã. Rốt cuộc cánh cổng thần miếu cũng mở ra, ngay khi Thái Ách thần miếu giải trừ phong bế thì một luồng khí tức khủng bố vô biên cũng bùng nổ từ tổ địa xà nhân tộc nơi xa. Ánh sáng tím mênh mông rực rỡ tỏa ra ở phía chân trời, hình thành một quang xà màu tím vạn trượng. Trong quang xà, một bóng hình xinh đẹp quyến rũ đẫy đà, diễm mị tuyệt luân, đang đạp gót sen mà chậm rãi đi đến. Thấy tình cảnh này, tất cả thiên kiêu trong trận pháp đều lộ ra sự tuyệt vọng xưa nay chưa từng có. Người mạnh nhất xà nhân tộc, nhân vật cấp thánh chủ, nữ vương Medusa giá lâm. Nữ vương Medusa là một vị cường giả thánh chủ truyền kỳ, không chỉ ở Thiên Minh cổ tinh vực, mà còn rất nổi tiếng trong một ít tinh vực chung quanh. Danh khí của bà cũng không bị giới hạn ở phương diện thực lực, mà còn về mặt dung mạo. Nhưng không ai dám mơ ước vị mỹ nhân rắn lãnh diễm này. Bởi vì nam tử bình thường căn bản không thể trấn áp được khí chàng kia. Toàn bộ xà nhân tộc cũng nhờ có nữ vương Medusa mới kéo dài được hơi tàn. Nếu không sợ rằng đã sớm trở thành một trong những chủng tộc bị hủy diệt trên cổ lộ. Xưa kia cũng không ít chủng tộc bị dùng làm thí luyện trên cổ lộ, bởi vì bị giết chóc quá độ nên cuối cùng đã hoàn toàn diệt vong. Mà đối với xà nhân tộc, vì e ngại uy danh của nữ vương Medusa nên những thiên kiêu cổ lộ đó cũng thu tay lại một chút. Lúc này, trên vòm trời có ánh sáng tím rực rỡ, rốt cuộc nữ vương của xà nhân tộc, Medusa, hiện thân. Nữ vương Medusa mặc một bộ váy bảo gấm màu tím, khuôn mặt tuyết trắng diễm mị tuyệt luân, cánh tay ngọc dài thẳng, môi đỏ tươi đẹp, đôi mắt đan phượng hẹp dài mang theo một khí phách mỹ diễm. Tất nhiên không cần phải nhiều lời về dung mạo của bà, cứ như một ngự tỷ lãnh diễm bá đạo. Làm người ta kinh ngạc cảm thán là dáng người của bà. Dù là quân Tiêu Dao cũng phải lộ ra chút kinh ngạc. Hắn đã rõ vì sao Bích Lăng tuổi còn nhỏ mà dáng người lại có thể khiến rất nhiều nữ tử thành niên tự biết xấu hổ, quả nhiên đều là thiên phú chủng tộc trợ giúp. Chiếc váy bào gấm màu tím kia không che giấu được thân thể đầy đặn là lướt của nữ vương Medusa, đường cong phập phồng đáng kiêu ngạo giống như một quả mật đào chín mọng chảy cả nước. Ở dưới cái mông vỉnh tròn trịa lại là một cái đuôi rắn vải tím, sáng rực rỡ giống như tử kim, cực kỳ bắt mắt. Nói thật, nếu không phải hiện tại đang trong lúc sinh tử thì thậm chí các thiên kiêu nam tính ở đây đều muốn ngồi xuống lẳng lặng thưởng thức dãy núi lồi lõm phập phồng ấy. Nhan Như Mộng thấy tình cảnh này thì hừ nhẹ một tiếng và nói a. Nam nhân, thiên nữ Diên cũng nhìn lén quân Tiêu Dao một cái, phát hiện trong mắt quân Tiêu Dao không có quá nhiều gợn sóng. Nhiều nhất là hơi ngây ngẩn vì dáng người bá đạo của nữ vương Medusa, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Tham kiến nữ vương bệ hạ, nhìn thấy nữ vương Medusa hiện thân, các xà nhân tộc ở đây đều hô lớn, trong mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Nữ vương của nhất tộc bọn họ là tồn tại không cho phép ai khinh nhờn. Bọn họ chỉ biết lấy thái độ sùng bái thần linh để tôn thờ nữ vương Medusa. Bởi vì nếu không có bà thì có lẽ nhất tộc bọn họ đã sớm bị hủy diệt. Hôm nay, tất cả nhân tộc đến chỗ này đều sẽ bi thảm chết đi. Giống như tộc nhân của bổn vương bi thảm chết đi vì các ngươi vậy. Nữ vương Medusa mở miệng, giọng nói lạnh như băng xương. Lúc này bà giống như một mỹ nhân rắn tỏa ra sát ý ác độc lạnh thấu xương. Ăn miếng trả miếng, nợ máu thì trả bằng máu. Đây vốn là những thiên kiêu cổ lộ đó nợ xà nhân tộc. Làm sao bây giờ, xong rồi. Thánh chủ buông xuống. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ chết. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu đều hoàn toàn tuyệt vọng. Dù là đám người Phản Thiên, Thánh Hồng Nhất cũng nhíu chặt mày. Chỉ có Mạc Cẩn Du và Hồ Thanh Thanh thoáng bình tĩnh một chút, vì xà nhân tộc sẽ không ra tay với Thánh Linh tộc. Trong lúc tất cả thiên kiêu cổ lộ, các tu sĩ đều sinh ra tuyệt vọng thì một giọng nói khoan thai mà vang lên. Ngươi chính là nữ vương Medusa, thật sự có vài phần bản lĩnh kiêu hùng đây, nhưng ngươi chịu nổi hậu quả đó không? Giọng nói này mang theo sự thản nhiên và lạnh nhạt như ngồi trên cao, cứ như đứng trước mặt chủ nhân của giọng nói này thì cả nữ vương Medusa uy danh truyền xa, cao cao tại thượng cũng chỉ có thể cúi cái đầu cao quý xuống. Hả? Nữ vương Medusa hơi nheo đôi mắt phượng hẹp dài lại, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đó là một công tử bạch y diện mạo tuấn tú đến kỳ lạ, chung quanh là một mảnh chiến trường tay chân cụt, máu tươi giàn giụa, mà quần áo của hắn lại không nhiễm hạt bụi, cả người tĩnh lặng như một trích tiên. Cứ như toàn bộ chiến trường huyết tinh không liên quan gì đến hắn. Vẻ mặt của hắn cũng rất bình thản, căn bản không có sự tuyệt vọng như rơi vào tuyệt cảnh. Trong đôi mắt xinh đẹp của nữ vương Medusa hiện lên một chút bất ngờ, công tử nhân tộc này có chút khác biệt. Là thần tử quân gia, có hắn ở đây thì chưa chắc chúng ta phải chết đâu. Không sai, sau lưng hắn chính là quân gia uy trấn cửu thiên tiên vực, nữ vương Medusa cường thế đến mấy thì dám giết thần tử quân gia sao? Nghe thấy quân tiêu giao nói vậy, tất cả thiên kiêu tu sĩ ở đây đều kích động, cứ như bắt được sợi rơm cuối cùng cứu mạng. Quân tiêu giao chính là cứu tinh của bọn họ, cũng chỉ có quân tiêu giao mới có tự tin rằng co với nữ vương Medusa. Thần tử đại nhân, xin hãy cứu chúng ta, ra mặt cho chúng ta. Thần tử quân gia uy trấn tứ phương, sao lại sợ hãi lũ xà nhân tộc? Cho dù là nữ vương Medusa mỹ diễm cũng chỉ xứng làm nha hoàn ấm giường cho thần tử quân gia mà thôi. Các thiên kiêu ở đây đều cầu cứu van nài, vuốt mông ngựa nịnh nọt, thậm chí còn nói ra được câu nữ vương Medusa chỉ xứng làm nha hoàn ấm giường của quân tiêu giao ấm. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Thánh Hồng Nhất hơi trầm xuống. Chương 804 cắt đứt luân hồi lộ của xà nhân tộc các ngươi. Chương 804 cắt đứt luân hồi lộ của xà nhân tộc các ngươi. Hiện giờ quân tiêu giao đã có danh vọng lớn như vậy ở đế lộ sao? Tất cả mọi người đều tin tưởng hắn có thể dẫn dắt họ giải trừ tử quan. Sắc mặt Mạc Cẩn Du cũng rất khó coi, cứ như quân tiêu giao cướp mất nổi bật của hắn ta vậy. Làm càn, lớn mật, nghe thấy lời nói của những thiên kiêu đó, ba đại tướng xà nhân tộc đều lạnh lùng quát lên, trong mắt dâng trào sát ý. Sao mà nữ vương cao cao tại thượng, không được phép khinh nhờn của tộc bọn họ chỉ xứng làm nha hoàn ấm giường của tiểu tử kia. Quả thực là vũ nhục và miệt thị đối với xà nhân tộc. Gương mặt diễm lệ của nữ vương Medusa cũng hơi trầm xuống. Bà giơ tay hơi nhấn một cái, những thiên kiêu nhân tộc ăn nói quá đáng đó trực tiếp nổ nát mà chết. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, những thiên kiêu đó đều run bần bật, tụ lại bên cạnh quân tiêu giao. Nhân tộc, người có biết mình đang nói cái gì không? Nữ vương Medusa lạnh nhạt hỏi, quân tiêu giao nhìn thẳng vào nữ vương Medusa, nhìn quét thân thể đầy đặn lả lướt của bà từ trên xuống dưới. Điều này khiến trong mắt nữ vương Medusa tỏa ra lạnh lẽo, chưa từng có ai dám lớn mật đánh giá bà như vậy. Đương nhiên bản thần tử biết mình đang nói cái gì, hôm nay nếu trên người ta chảy xuống một giọt máu. Không chỉ xà nhân tộc trên thiên minh cổ tinh của các ngươi, mà tất cả xà nhân tộc trên cửu thiên tiên vực sẽ không còn lại một móng, bị nhổ cỏ tận gốc. Trên đường luân hồi, cắt đứt luân hồi đạo của xà nhân tộc các ngươi, chu tuyệt tất cả, vĩnh thế không được siêu sinh. Quân tiêu giao vùng ống tay áo lên, lời nói lạnh lẽo như gió lạnh thổi quét thiên địa. Tất cả mọi người đều ngây dại, lời nói này của quân tiêu giao thật sự quá khí phách siêu tuyệt. Động một cái là chu diệt toàn tộc, đoạn tuyệt huyết mạch, cả luân hồi lộ cũng bị đánh sụp đổ đứt gãy. Nếu là người khác nói ra lời này thì khó tránh có vài phần khoác lác không biết tự lượng sức. Nhưng nếu là quân tiêu giao nói ra thì tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thật bình thường. Bởi vì quân gia thật sự có thực lực này, hơn nữa quân gia có tiếng là bênh vực người mình. Nếu quân tiêu giao chết vì loại âm mưu tính kế này thì chỉ một xà nhân tộc không có khả năng ngăn cản lửa giận của quân gia. Đây là sự kinh sợ mạnh nhất đến từ quyền thế bối cảnh. Quân tiêu giao không phải dạng ngu ngốc không cần đến bối cảnh. Dưới tình huống như vậy thì mượn danh quân gia không có gì ghê gớm, quá bình thường. Hơn nữa, trong lòng quân tiêu giao còn có một mưu kế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nữ vương Medusa ghê gớm đến cỡ nào thì trong mắt hắn cũng chỉ là một thứ đồ chơi hơi đẹp mà thôi. Trong quân đế đình tùy tiện đi ra một thái thượng trưởng lão cũng có thể diệt sát nữ vương Medusa một vạn lần. Dạng người cấp bậc này mà dám bày ra tư thái nữ vương trước mặt hắn, không khỏi có chút buồn cười. Ngươi, mái tóc đen của nữ vương Medusa bay loạn, khí tức thánh chủ khủng bố bùng nổ, đảo loạn cả khí cơ thiên địa. Uy áp cuồn cuộn lật úp xuống, thậm chí một ít thiên kiêu tu sĩ trực tiếp bị đè ngã bẹp xuống mặt đất, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Với uy áp thánh chủ khủng bố như vậy mà quân tiêu giao vẫn thản nhiên đứng đó, coi loại uy áp này không ra gì. Ánh mắt nữ vương Medusa đanh lại, người thanh niên trước mặt làm bà có cảm giác đoán không ra được, nữ vương Medusa không thích cảm giác này. Nàng nâng bàn tay trắng nõn lên, định xuất trưởng với quân Tiêu Dao, hoàn toàn diệt sát hắn. Thánh chủ chịu uy không cần bàn cãi nhiều, một trưởng chụp xuống như trời xanh muốn sụp đổ. Lúc này, sắc mặt của một vị trưởng lão phụ trách tình báo xà nhân tộc lại biến đổi, hoảng loạn nói, nữ vương bệ hạ, không thể. Thế nào, nữ vương Medusa hơi nhíu mày liễu lại, bà thật muốn dùng một trưởng chụp chết tiểu tử nói năng lỗ mãng này. Nữ vương bệ hạ, tuyệt đối không thể giết người này, nếu giết thì xà nhân tộc ta sẽ rước lấy họa diệt tộc. Trưởng lão phụ trách tình báo của xà nhân tộc nghe qua rất nhiều tin tức, đương nhiên cũng bao gồm chuyện về quân Tiêu Dao. Tiếp theo, trưởng lão kia thuật lại chút tin tức cho nữ vương Medusa nghe. Nghe xong, cho dù là nữ vương Medusa tính cách lãnh diễm khí phách cũng lộ ra kinh ngạc. Thần tử truyền kỳ của hoang cổ quân gia, đệ nhất nhân trẻ tuổi, một tay sáng lập ra thế lực bất hủ quân đế đình, tùy tiện đi ra một vị thái thượng trưởng lão trong đó cũng đưa bọn họ xà nhân tộc diệt hơn 1.100 lần. Sau đó còn đánh cờ với trời, làm chấn động toàn bộ cửu thiên tiên vực. Có thể nói mỗi một sự kiện trong đó đều là truyền kỳ. Nữ vương Medusa hoàn toàn không ngờ tất cả những chuyện này do người trẻ tuổi hơn 20 tuổi trước mặt làm ra. Cả bà cũng bị kinh sợ, nếu nhân vật tuyệt đại như vậy ngã xuống ở thiên minh cổ tinh thì dù có đại trận che lấp, lấy năng lực của quân gia cũng có thể suy tính ra nhân quả. Đến lúc đó, mặc dù xà nhân tộc có được cơ duyên trong thái ách thần miếu rồi cả tộc lột xác, nhưng vẫn không có khả năng ngăn cản lửa giận của quân gia. Quân Tiêu Dao thật sự là một con nhím không thể đụng vào. Nghĩ đến đây, ánh mắt nữ vương Medusa thay đổi. Sao không động thủ đi? Quân Tiêu Dao tùy ý cười cười. Hiện tại hắn đã rõ vì sao những nhân vật vai ác trong tiểu thuyết đều thích lấy thế hiếp người. Bởi vì thật sự rất sảng khoái. Suy nghĩ trong chốc lát, nữ vương Medusa lạnh lùng nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao và nói, người có thể giữ được mạng sống, nhưng phải chờ đến khi kế hoạch của tộc ta hoàn thành thì mới có thể thả ngươi đi. Nữ vương Medusa thoái nhượng một bước, bà không gánh vác nổi cái giá giết hại quân Tiêu Dao, nhưng cũng không có khả năng lập tức thả quân Tiêu Dao đi, bởi vì sợ hắn sẽ báo tin với chấp pháp giả của nhân tộc. Nhưng, ta muốn tiến vào thái ách thần miếu thì thế nào? Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ vương Medusa nhíu mày liễu lại, bà đã lui một bước, vậy mà quân Tiêu Dao còn vọng tưởng tiến vào thái ách thần miếu, quả thực là được hời rồi mà còn khoe ra. Như vậy đi, chúng ta tới đánh cược đi. Quân Tiêu Dao tiếp tục đề nghị, đánh cược cái gì? Nữ vương Medusa nhăn mày lại và nói, hiện tại bà cũng không dám xem thường quân Tiêu Dao, ai biết trong hồ lô của hắn lại có cái gì. Chương 805 trêu chọc nữ vương Medusa. Chương 805 trêu chọc nữ vương Medusa. Quân Tiêu Dao vươn ba ngón tay và nói, ba chiêu, nếu bản thần tử có thể tiếp được ba chiêu của ngươi thì ngươi để ta tiến vào thái ách thần miếu. Lời này vừa nói ra thì toàn trường tĩnh mịch, dù là nữ vương Medusa thì trên dung nhan quyến rũ diễm tuyệt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Ngươi biết mình đang nói gì không? Nữ vương Medusa nhịn không được mà nói, bà là một cường giả cấp thánh chủ, hiện tại quân Tiêu Dao mới chỉ là thánh nhân đại viên mãn. Ở giai đoạn thánh cảnh, thua một cảnh giới thì thực lực cũng có cách biệt một trời. Càng đừng nói quân Tiêu Dao và nàng kém chừng ba đại cảnh giới. Đây là chênh lệch mà không phải dùng thủ đoạn gì có thể bù đắp được, quả thực chính là áp chế một cách triệt để. Thậm chí nữ vương Medusa cho rằng, có phải quân Tiêu Dao muốn cố ý hố bà, kéo toàn bộ xà nhân tộc xuống nước hay không? Bên này, đám người Mạc Cẩn Du, Thánh Hồng Nhất cũng nhịn không được lộ ra tiếng cười nhạo. Thật sự là vì trong mắt bọn họ, hành vi của quân Tiêu Dao không khác gì tìm đường chết cả, khiêu chiến thánh nhân vương thì không chừng còn có chút khả năng, thậm chí đối mặt với đại thánh còn miễn miễn cưỡng cưỡng có chút cơ hội chạy trốn. Nhưng đối mặt với thánh chủ thì tuyệt đối không thể. Rốt cục hắn muốn làm cái gì? Phản Thiên của Tây Thiên Giáo cũng đang suy tư. Thần tử đại nhân, người tuyệt đối đừng làm như vậy. Đúng vậy, thỉnh thần tử suy nghĩ lại. Rất nhiều thiên kiêu chung quanh cũng biến sắc, cực lực khuyên can. Bọn họ không phải suy xét cho an nguy của quân Tiêu Dao, nhưng nếu quân Tiêu Dao ngã xuống thì bọn họ chắc chắn phải chết. Tuy sắc mặt đám người thiên nữ Diên và Nhan Như Mộng cũng hơi biến đổi, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì. Các nàng từng chính mắt chứng kiến quân Tiêu Dao cường thế diệt sát bán bộ đại thánh dưới sao trời. Đối với các nàng mà nói, quân Tiêu Dao chính là kỳ tích trường tồn, hắn chắc chắn có tự tin khi làm bất cứ việc gì, sẽ không tùy tiện làm sằng bậy. Thế nào, không dám ra tay với một thánh nhân cảnh luôn sao? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ngươi đang gài bẫy bổn vương, đến lúc đó ngươi xảy ra vấn đề gì thì toàn bộ xà nhân tộc đều bị chôn cùng với ngươi. Nữ vương Medusa sợ ném chuột vỡ đồ, như vậy đi, lại thêm một điều kiện, nếu có thể tiếp ba chiêu của ngươi thì làm ấm giường cho bản thần tử được chứ? Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt cười nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, những thiên kiêu đó nghe thấy lời này đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn, đờ đẫn. Chẳng qua bọn họ chỉ chụp mông ngựa một chút mà thôi, Quân Tiêu Dao lại thật sự dám nói như vậy. Làm càn, tất cả xà nhân tộc đều đang giận mắng, trong mắt bốc hỏa. Nữ vương Medusa là tồn tại không thể khinh nhờn trong lòng bọn họ. Nhưng Quân Tiêu Dao lại muốn coi nữ vương của bọn họ trở thành nha hoàn ấm giường, sao có thể nhẫn nhịn được. Nữ vương bệ hạ, để ta giết tiểu tử này. Trong mắt Lôi Xà đại tướng bắn ra ánh điện lạnh lẽo. Cả hắn cũng không dám có vọng tưởng gì với nữ vương Medusa, vậy mà tiểu tử nhân tộc này lại khinh nhờn bà như vậy. Nữ vương Medusa phất bàn tay ngọc, đôi mắt xinh đẹp hiện ra hàn ý lạnh thấu xương, nhìn về phía Quân Tiêu Dao và nói, người đang cố ý chọc giận để bổn vương ra tay. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì không tỏ ý kiến, trong lòng hắn thật sự có suy nghĩ này, mặt ngoài lại nói ta đang nghiêm túc, à, nhưng hình như quên mất, rắn là động vật máu lạnh, không ấm giường được. Xem ra ngươi còn không có cả tư cách làm nha hoàn ấm giường của ta. Mọi người nghe vậy thì đều dại ra. Một thiên kiêu lập tức ngẩn ngơ nói, trước kia nghe nói mồm miệng của thần tử quân gia sắc bén như đao, đủ để làm người ta tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Trước đó ta còn không tin, hiện tại ta đã tin. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao dám đùa giỡn và trêu chọc nữ vương Medusa như vậy. Sắc mặt nữ vương Medusa lạnh như băng xương, vươn một ngón tay trắng nõn thon dài ra. Không cần ba chiêu, chỉ một chiêu là được. Vừa dứt lời, nữ vương Medusa điểm ra một ngón tay, muốn cho Quân Tiêu Dao một giáo huấn khắc sâu. Thực lực của cường giả cấp bậc thánh chủ cường đại dữ dội. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn động đại thế thiên địa, mượn dùng sức mạnh càn khôn thiên địa. Sức mạnh này đã vượt xa thánh nhân, thánh nhân vương, thậm chí đại thánh. Một ngón tay của nữ vương Medusa điểm xuống, trong hư không trải rộng đạo văn, linh khí hội tụ, hóa thành một ngón tay ánh sáng tím khổng lồ ngàn trượng. Ngón tay nhấn xuống, núi cao vạn trượng đều bị sụp đổ, thân thể thánh nhân cũng bị nổ nát thành xương máu. Thật là đáng sợ, các thiên kiêu chung quanh vội vàng tản ra, giữ khoảng cách với Quân Tiêu Dao. Cho dù là các thiên kiêu cấm kỵ như Ma Cẩn Du, Thánh Hồng Nhất, Phạn Thiên cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Bọn họ chịu không nổi ngón tay này, các ngươi đều lui lại. Quân Tiêu Dao nói, ba nữ tử Thiên Nữ Diên, Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố lui về phía sau. Trước nay Quân Tiêu Dao không làm chuyện chưa nắm chắc, cho nên các nàng không lo lắng chút nào. Ngón tay khổng lồ ánh tím còn chưa rơi xuống thì mặt đất chung quanh Quân Tiêu Dao đã bắt đầu vỡ ra, sụp đổ. Bạch y của Quân Tiêu Dao tung bay, ống tay áo phất phới, vẻ mặt của hắn lại vô cùng bình thản, hắn thúc giục sức mạnh Hoang Cổ Thánh Thể và Đại La Bất Hủ Tiên Thân. Hai sức mạnh này chồng lên nhau, ban cho Quân Tiêu Dao nhục thân gần như bất hủ bất diệt. Hắn lại tung ra Đại Thần Thông Côn Bằng, một quyền đánh ra, phù văn ngập trời, có hư ảnh côn bằng hiện hóa, mang theo một sức mạnh vô thượng làm nổ nát cả chư thiên. Một quyền đánh thẳng về hướng ngón tay khổng lồ ánh tím kia. Trên vòng trời, khuôn mặt lãnh diễm của nữ vương Medusa không có chút cảm xúc nào. Bà cũng không ngốc, không dùng hết toàn lực muốn ép Quân Tiêu Dao vào chỗ chết. Nữ vương Medusa nghĩ rằng có thể làm Quân Tiêu Dao bị thương nặng, cho hắn một bài học sâu sắc là đủ rồi. Tuy chỉ là một ngón tay của bổn vương, nhưng cũng không phải một thánh nhân có thể ngăn cản được. Nữ vương Medusa lạnh nhạt nói, oanh, quyền quang của Quân Tiêu Dao va chạm với ngón tay khổng lồ ánh tím kia, phù văn vô tận phụt ra, hóa thành gợn sóng thổi quét khắp nơi. Mặt đất chung quanh tan vỡ, có thể nhìn ra uy lực một ngón tay của nữ vương Medusa cường hãn đến mức nào. Đã chết sao? Thánh Hồng Nhất đưa mắt tìm kiếm. Chương 806 tiếp ba chiêu của cường giả cấp bậc thánh chủ. Chương 806 tiếp ba chiêu của cường giả cấp bậc thánh chủ. Tất nhiên hắn ta hy vọng Quân Tiêu Dao ngã xuống trong tay nữ vương Medusa. Nếu như vậy thì Cổ Lan Thánh Giáo bọn họ cũng ít đi một kẻ địch khủng bố đất. Đây là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ma Cẩn Du cười lạnh một tiếng, xem ra đã không cần hắn ta ra tay. Khói lửa ngập tràn, bụi mù bay lên bốn phía, tất cả thiên kiêu cổ lộ và xà nhân tộc ở đây đều đổ dồn ánh mắt về hướng bên này. À, chắc tiểu tử dám khinh nhờn nữ vương đã chết rồi đúng không? Lôi Xà đại tướng cười lạnh và nói, nhưng ngay sau đó, nụ cười lạnh trên mặt hắn ta cứng lại, đọng lại, mắt rắn trừng lớn. Mọi người ở đây cũng dại ra, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin tưởng. Bụi mù tan đi, một bóng dáng bạch y vẫn thản nhiên đứng ở nơi đó, bạch y trên người hắn không xuất hiện một nếp nhăn. Cường giả thánh chủ chỉ có như vậy. Quân Tiêu Dao ngẩng đầu, nhìn về phía nữ vương Medusa trên vòng trời. Nữ vương Medusa cũng hơi kinh ngạc, trên gương mặt diễm lệ tuyết trắng lộ ra một chút kinh nghi. Vừa rồi bà chỉ tùy ý nhấn ra một ngón tay, tuy có giữ lại, nhưng vẫn có thể dễ dàng diệt sát cường giả thánh nhân. Dù là thiên kiêu cấm kỵ như Quân Tiêu Dao thì theo lý thuyết cũng bị thương nặng mới đúng. Kết quả Quân Tiêu Dao lại giống như không có việc gì, quần áo trên người còn không có chút hỗn độn nào. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lại đến, nữ vương Medusa nhướng đôi mày liễu lên. Lúc này, bà đã nghiêm túc lên một chút, một ngón tay trước đó của bà chỉ vận dụng 1/10 thực lực. Mà hiện tại, nữ vương Medusa vươn ra tay ngọc, đánh xuống một trường, vận dụng 3/3 thực lực. 3/3 thực lực của thánh chủ đủ để dễ dàng làm bị thương nặng một vị đại thánh, diệt sát thánh nhân vương, còn thánh nhân thì chỉ như con kiến, có thể tùy tiện tiêu diệt. Vậy mới thú vị chứ? Quân Tiêu Dao cười khẽ. Hoang cổ thánh thể và đại la bất hủ tiên thân của hắn được thúc dục đến cực hạn, đồng thời còn thêm vào sức mạnh 10 vạn tượng thần của tượng thần trấn ngục kính. Đại thần thông Côn Bằng và đại thần thông Lôi Đế cũng được hắn tế luyện ra. Chỉ thoáng chốc, không gian chung quanh Quân Tiêu Dao vặn vẹo, thần quang sôi trào, hàng tỷ thần huy kim sắc chiếu sáng thiên địa, còn có hư ảnh Côn Bằng và Lôi Đế cũng ra tay cùng một lúc với hắn. Lúc này Quân Tiêu Dao thật sự giống thần vương vô thượng. Ít nhất về mặt khí thế thì căn bản không yếu hơn nữ vương Medusa chút nào. Oanh, cự trường pháp tắc của nữ vương Medusa va chạm với công kích của Quân Tiêu Dao. Gợn sóng ấy còn kịch liệt hơn trước đó, gió lốc pháp tắc thổi quét ra, xé rách không gian xung quanh. Giống như hai ngôi sao chổi va chạm với nhau, đất đá bay tán loạn, thiên địa rung chuyển. Phanh, một kích qua đi, Quân Tiêu Dao lui lại mấy bước, thân thể chấn động ong ong, sức mạnh khủng bố thuộc cấp bậc thánh chủ muốn xé rách thân thể hắn. Nhưng toàn thân Quân Tiêu Dao phóng thích ra ánh hào quang kim sắc, bất hủ tiên huy chảy xuôi. Đây là một bảo khu khủng bố có được tư chất dùng nhục thân chứng đế, 3/3 sức mạnh cấp thánh chủ cũng khó có thể phá hủy. Sao lại vậy? Lúc này nữ vương Medusa thật sự có chút giật mình, môi đỏ khẽ nhếch, cực kỳ bất ngờ. Cả cường giả cấp đại thánh như Lôi Xà đại tướng cũng không thể chịu được 3/3 thực lực của bà. Chỉ một thánh nhân cảnh thì sao có thể đón được? Điều khiến bà không thể chấp nhận chính là trên người Quân Tiêu Dao cũng không có thương thế rõ ràng gì, vẫn rất thong dong bình tĩnh. Tiểu tử này, đám người Lôi Xà đại tướng, Thanh Xà đại tướng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không có khả năng, hoang cổ thánh thể bị thiên địa giam cầm, có 10 gông xiềng, mặc dù hắn đánh vỡ được vài sợi thì cũng không có khả năng ngăn cản được công kích của thánh chủ. Mà Cẩn Du cũng hít sâu một hơi, có vẻ không thể tin nổi. Thánh linh tộc bọn họ chính là thần thạch tiên kim hóa linh, trời sinh có được bảo khu bất diệt. Nhưng dù là Mạc Cẩn Du, lấy cảnh giới và cường độ thân thể hiện tại của hắn ta cũng không có khả năng ngăn cản một kích của nữ vương Medusa, thân thể sẽ trực tiếp vỡ vụn. Còn lại một chiêu cuối cùng, đừng có lưu tình, bằng không ngươi đường đường là nữ vương mà cũng chỉ có thể làm nha hoàn ấm giường của bản thân tử. Quân Tiêu Dao đứng khoanh tay, trên dung nhan tuấn tú tuyệt luân hiện ra một nụ cười. Trong mắt nữ vương Medusa, nụ cười này rất chói mắt. Một khi đã vậy, bổn vương tác thành cho ngươi. Nữ vương Medusa lạnh lùng nói, cái đuôi rắn màu tím của bà quất thẳng ra, xé rách cả hư không, trong nháy mắt đã buông xuống trước người Quân Tiêu Dao. Bà muốn đích thân ra tay, trấn áp tiểu tử đáng ghét không coi ai ra gì nàng ta. Nhìn thấy nữ vương Medusa thật sự ra tay, tuy sắc mặt Quân Tiêu Dao rất bình thản, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Dù sao cũng là cường giả thánh chủ, chênh lệch cảnh giới quá lớn, Quân Tiêu Dao cũng phải dùng hết sức để ứng phó. Bên ngoài thân thể hắn hơi chấn động, có long khí điên cuồng tuôn ra, ngưng kết thành thất thải thánh long giáp, trong màu bạc tỏa ra 7 màu sặc sỡ. Đồng thời, hai chiêu thánh thể dị tượng là Vạn Thánh Triều Bái và Tiên Vương Lâm Cửu Thiên cũng được triển khai, đè ép cả thiên địa. Sau đó, 6 luồng tiên khí hiện ra bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao, ra chỉ thêm sức mạnh cho hắn. Còn có sức mạnh Chí Tôn Cốt cũng bị Quân Tiêu Dao thúc dục. Có thể nói lúc này, Quân Tiêu Dao thật sự không giữ lại quá nhiều, đã toàn lực ra tay. Oanh, oanh, oanh, hai người lập tức giao thủ với nhau. Mỗi một kích của nữ vương Medusa đều chứa sức mạnh thánh chủ chí cường, dù là nhục thân của Quân Tiêu Dao cũng chấn động ong ong. Trong mắt Medusa lộ ra sự sửng sốt, mỗi lần bà va chạm với Quân Tiêu Dao đều cảm thấy như đánh vào một khối tiên kim bất diệt. Nhục thân của người này, nữ vương Medusa cũng không thể tin nổi, bà chưa từng gặp qua yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao, bà lại đánh ra một chưởng, muốn làm Quân Tiêu Dao bị thương nặng. Quân Tiêu Dao lại tung ra Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh, đây là một vũ khí chí cường. Vạn vật mẫu khí quay cuồng, miệng đỉnh như một ngôi sao to lớn đập về hướng nữ vương Medusa. Chương 807 tung ra lợi thế. Chương 807 tung ra lợi thế. Nữ vương Medusa tung ngọc trưởng đánh lên vạn vật mẫu khí đỉnh, phát ra một âm thanh vang dội cả thiên địa. Bà chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố vô biên nghiền áp đến, khiến bản thân cũng phải lui ra phía sau vài bước. Lúc này, Quân Tiêu Dao lại thi triển Côn Bằng cực tốc, nháy mắt lao đến phía sau nữ vương Medusa. Hắn trực tiếp ra tay, một tay siết chặt gáy ngọc thon dài của nữ vương Medusa, một tay ôm chặt vòng eo yểu điệu như rắn nước của bà. Hoang cổ thánh thể cộng thêm 10 vạn sức mạnh tượng thần toàn bộ bùng nổ vào thời khắc này. Nữ vương Medusa chỉ cảm thấy thân thể mình như đang bị cự thú sắt thép tàn phá nghiền áp, thần lực này quả thực có thể đánh nát cả núi cao Thái Cổ. Ngay khi nữ vương Medusa muốn hoàn toàn bùng nổ uy thế thánh chủ, chấn văng quân Tiêu Dao ra thì miệng quân Tiêu Dao bỗng tiến đến bên tai nữ vương Medusa, cười lạnh và nói chẳng lẽ ngươi không muốn biết nữ nhi Bích Lăng của mình đang ở nơi nào sao? Một câu vừa dứt thì thân thể của nữ vương Medusa lập tức cứng còng lại, thậm chí bà còn quên tránh thoát quân Tiêu Dao, toàn bộ thân thể đầy đặn mượt mà mê người đều kề sát vào quân Tiêu Dao, bị hắn ép chặt gắt gao. Ngươi biết Bích Lăng ở nơi nào, là ngươi bắt đi. Nữ vương Medusa nghiến răng, trong đôi mắt xinh đẹp có sự lạnh lẽo cực độ đang lưu động. Nếu thật sự là quân Tiêu Dao bắt đi, vậy thì dù bà có làm ra chuyện mà cả thiên hạ không tán đồng, cũng phải để quân Tiêu Dao biết cái gì là sống không bằng chết. Bản thân tử khinh thường dùng thủ đoạn như vậy, yên tâm đi, nàng ta không có việc gì. Quân Tiêu Dao nói, hơi thở phun ra từ miệng hắn phả lên vành tai trong trẻo của nữ vương Medusa, có cảm giác tê tê dại dại. Trong mắt nữ vương Medusa lộ ra một tia khác thường, bà là nữ vương cao cao tại thượng của xà nhân tộc, được bát phương cúng bái, chưa bao giờ có một người khác phái có thể đứng gần bà như vậy. Lúc này, nữ vương Medusa mới nhận thấy thân thể đầy đặn lả lướt của mình đã bị quân Tiêu Dao siết chặt. Trên gương mặt lãnh diễm của nữ vương Medusa lộ ra một chút nổi giận. Quân Tiêu Dao cũng không phải cố tình muốn ăn đậu hũ của nữ vương Medusa, hắn không cần thiết phải làm như vậy. Trước nay quân Tiêu Dao chẳng phân biệt nam nữ trong lúc chiến đấu. Cho dù là ngực của nữ nhân thì hắn cũng có thể không chút lưu tình mà đấm ra một quyền. Nhưng không thể không thừa nhận là, xúc cảm mềm mại đàn hồi và đẫy đà này thật sự chỉ có nữ vương Medusa mới có được. Lúc này, dù là thiên kiêu cổ lộ hay xà nhân tộc toàn trường đều đầy mặt ngạc nhiên. Trước mắt tuy đang chiến đấu, nhưng cảnh tượng này nhìn cứ cảm thấy có cái gì đó cổ quái, khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nam nhân đều là đức hạnh này sao? Nhan Như Mộng bĩu môi, nàng lại theo bản năng mà cúi đầu nhìn dáng người của mình, cũng không kém mà. Tuy rằng thật sự không thành thục đến chảy nước như nữ vương Medusa mà thôi. Thiên nữ Diên cũng hơi cắn môi ngọc, chưa nói cái gì, trong lòng lại có chút không thoải mái. Phía xà nhân tộc, trong đầu đám người Lôi Xà đại tướng đã nổ vang. Lúc này, nữ vương chí cao vô thượng, không thể khinh nhờn của xà nhân tộc bọn họ lại bị một nam tử nhân tộc làm bẩn như vậy. Nhận thấy xôn xao chung quanh, nữ vương Medusa cũng tỉnh táo lại, trước đó chỉ vì nghe thấy tin tức của Bích Lăng mà bà có chút thất thần mà thôi. Có thể buông ra không? Nữ vương Medusa lạnh giọng mà nói. Đương nhiên là được, chuyện gì cũng có thể nói, bản thân tử không muốn hoàn toàn hủy diệt xà nhân tộc, vậy quá tàn nhẫn, vi phạm lẽ trời. Quân Tiêu Dao buông nữ vương Medusa ra. Hắn biết Bích Lăng chính là lợi thế tốt nhất, chỉ là nếu để người hiểu biết quân Tiêu Dao nghe thấy lời này thì nhất định sẽ mắng thầm. Các thế lực chủng tộc mà quân Tiêu Dao hủy diệt còn ít sao? Hai người tách ra, không khí cũng tạm thời bình tĩnh lại. Trên mặt nữ vương Medusa vẫn còn vệt đỏ ửng sau khi nổi giận, khiến khuôn mặt lãnh diệm ấy có thêm chút động lòng người, nhưng ánh mắt nhìn về phía quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh. Tiểu tử, dám khinh nhờn nữ vương bệ hạ, chết tới nơi rồi. Lôi Xà đại tướng nhịn không được muốn ra tay. Dừng tay, nữ vương Medusa lạnh lùng quát lớn, thân thể Lôi Xà đại tướng cứng đờ, hơi ngơ ra, trên mặt lộ ra oán hận không cam lòng. Nữ vương Medusa lại vì một tiểu tử ngoại tộc vừa khinh nhờn mình mà quát mắng đại tướng là hắn ta. Bích Lăng đâu, nữ vương Medusa nói, quân Tiêu Dao cười khẽ, trong ngực hắn hiện lên một cái bóng xanh, đó là một con rắn nhỏ màu xanh lá, thân thể nó chợt lóe, lập tức biến thành một thiếu nữ xinh đẹp 13-14 tuổi, đó chính là Bích Lăng. Nương, nhìn thấy nữ vương Medusa, Bích Lăng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ cực độ, lập tức nhào tới. Quân Tiêu Dao thấy cảnh này thì cũng không ngăn cản, hắn biết, có Bích Lăng ở đây thì nữ vương Medusa không có khả năng ra tay với hắn. Bích Lăng cũng sẽ không cho phép nữ vương Medusa hại hắn. Chuyện này, tình cảnh đột nhiên diễn ra này khiến lệnh rất nhiều người đều hơi ngạc nhiên, không ngờ cục diện sẽ có thay đổi như thế này. Nhưng nghĩ đến quân Tiêu Dao thật sự chặn được ba chiêu của nữ vương Medusa, trong lòng mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Đám người mà Cẩn Du và Thánh Hồng Nhất càng không thể tin nổi. Bích Lăng, con không sao chứ? Nữ vương Medusa vuốt đầu Bích Lăng, lúc này đôi mắt đan phượng bốn lãnh diễm khí phách kia cũng hiện ra chút dịu dàng. Bích Lăng không sao, có thể bình an gặp lại nương là nhờ vào công tử. Bích Lăng cười hì hì, rất vui sướng mà nói. Sau đó, nàng cũng trực tiếp thuật lại những chuyện xảy ra trước đó cho nữ vương Medusa nghe. Nghe thấy sau khi mua được Bích Lăng, chẳng những quân Tiêu Dao không tổn thương nàng, ngược lại còn rất chiếu cố, ánh mắt nữ vương Medusa nhìn về phía quân Tiêu Dao cũng giảm đi chút lạnh lẽo. Tuy ngươi rất đáng ghét, nhưng vẫn phải đa tạ ngươi đã cứu Bích Lăng, nữ vương Medusa lãnh ngạo nói. Quân Tiêu Dao nói, nữ vương Medusa, cái mà ta muốn cũng không phải là một câu cảm ta, ước hên ba chiêu vừa rồi có tính là ta thắng không? Nghe thấy lời này, vẻ mặt nữ vương Medusa cũng lộ ra một tia do dự. Chương 808 lấy ra lợi thế để bàn điều kiện, thần phục ta. Chương 808, lấy ra lợi thế để bàn điều kiện, thần phục ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ép bổn vương làm nha hoàn ấm giường của mình? Hả? Quân Tiêu Dao cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ trọng điểm không phải là hắn muốn tiến vào Thái Ách Thần Miếu sao? Đây là thứ yếu, mặt khác, có lẽ chúng ta còn có thể thảo luận một chút chuyện, sẽ có lợi cho xà nhân tộc. Quân Tiêu Dao nói, nữ vương Medusa nghe vậy thì hơi suy tư, sau đó giao bích lăng cho thanh xà đại tướng chăm sóc rồi vung tay ngọc lên. Chung quanh đàn chéo phù văn pháp lực, hóa thành một không gian ngăn cách. Chỉ có nữ vương Medusa và quân Tiêu Dao ở trong đó. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thần tử quân gia muốn thuyết phục nữ vương Medusa? Thuyết phục cái gì, hẳn là ngủ phục đó chứ. Chậc chậc, đổi lại là ta, cũng không dám ở một mình với mỹ nhân rắn rết kia đâu. Tất cả thiên kiêu ngoại giới đều kinh ngạc cảm thán. Nữ vương bệ hạ bảo chúng ta tạm thời ngừng vạn xà phúc giới đại trận, chờ lúc sau bàn lại. Thanh xà đại tướng nói, tại sao lại như vậy, tiểu tử kia có thể làm nữ vương bệ hạ thay đổi chủ ý. Lôi xà đại tướng cực kỳ bất mãn trong lòng. Trong mơ hồ còn có cảm xúc ghen ghét tồn tại. Bởi vì trong xà nhân tộc, trừ nữ vương Medusa ra thì tu vi của hắn ta là cao nhất. Ngày sau nếu nữ vương Medusa muốn sinh sản hậu đại thì người được chọn tốt nhất chính là hắn. Còn Bích Lăng, nói là nữ nhi của nữ vương Medusa, nhưng cũng không phải bà sinh. Tuy lôi xà đại tướng không dám khinh nhờn nữ vương Medusa, nhưng trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút tâm tư. Hiện tại, nhìn thấy nữ vương Medusa và một nam tử nhân tộc có giao thoa như vậy, tất nhiên trong lòng hắn ta rất khó chịu. Lúc này, trong không gian ngăn cách, nữ vương Medusa lạnh nhạt nhìn về phía quân Tiêu Dao và nói, có gì nói thì nói đi, kiên nhẫn của bổn vương hữu hạn. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà nói, người muốn cơ duyên của Thái Ách Thần Miếu chỉ vì muốn giúp cả xà nhân tộc thoát khỏi tình cảnh thê thảm hiện giờ. Nhưng người có nghĩ tới không, nếu trong Thái Ách Thần Miếu không có cơ duyên có thể giúp xà nhân tộc các ngươi lột xác thì sao? Đến lúc đó chấp pháp giả cổ lộ đến thì xà nhân tộc các ngươi đều xong đời. Lời quân Tiêu Dao nói khiến vẻ mặt nữ vương Medusa đanh lại. Đúng vậy, chấp pháp giả cổ lộ đều có tu vi chí tôn cảnh trở lên, muốn tiêu diệt xà nhân tộc bọn họ cũng không tính quá khó. Lần này nữ vương Medusa tính được ăn cả ngã về không, đặt tất cả tiền đặt cược vào Thái Ách Thần Miếu. Nếu thua thì nhất định chính là kết cục diệt tộc, nếu bản thần tử cho ngươi một cơ hội, có thể đảm bảo giúp xà nhân tộc được sinh hoạt an ổn, còn có thể đạt được tài nguyên phong phú, ngươi nguyện ý không? Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói. Cái gì, người có thể làm được? Nữ vương Medusa cũng cả kinh. Đây không phải là chuyện mà bà tha thiết ước mơ sao, giúp xà nhân tộc được phát triển an ổn, không cần bị ức hiếp và bắt giết hàng ngày giống như bây giờ. Rất đơn giản, thần phục ta. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nữ vương Medusa. Thật ra ngay từ đầu quân Tiêu Dao cũng không có kế hoạch thu phục xà nhân tộc. Đối với hắn mà nói, xà nhân tộc chỉ là một tiểu tộc không quan trọng mà thôi, sống hay chết cũng chẳng liên quan đến hắn. Mặc dù xà nhân tộc bị diệt sạch, quân Tiêu Dao cũng không có cảm giác gì, thậm chí không chớp mắt lấy một cái. Nhưng khi biết được huyết mạch của Bích Lăng, quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy nhất mạch xà nhân tộc còn có bí mật nào đó. Mà bí mật kia nằm trong Thái Ách Thần Miếu, nếu xà nhân tộc thật sự còn có lai lịch khác thì họ có giá trị bồi dưỡng. Gia nhập quân đế đình là một lựa chọn không tồi, muốn xà nhân tộc chúng ta làm nô lệ, nữ vương Medusa nhíu mày liễu lại. Nếu là người khác dám nói những lời này trước mặt bà thì nữ vương Medusa đã sớm tát một cái qua. Là thần phục, không phải nô dịch, quân Tiêu Dao sửa đúng lại, còn không phải phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nữ vương Medusa lạnh lùng nói. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói, nữ vương Medusa, ngươi không ngây thơ như vậy đó chứ, hẳn ngươi cũng biết, trên đời này không có tự do tuyệt đối. Toàn bộ thế giới là một kim tự tháp, tầng trên đè lên tầng dưới, mà bản thân tử chính là người đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Mái tóc quân Tiêu Dao bay múa, trong mắt hiện ra ánh sáng tự tin lộng lẫy. Hắn sinh ra đã tôn quý và cao cao tại thượng sẵn rồi. Khí chất đứng lâu trên địa vị cao, nhân trung long phượng còn khiến cả nữ vương Medusa cảm thấy có chút không khỏe. Bà cảm thấy ở trước mặt quân Tiêu Dao, cả cường giả thánh chủ như mình cũng thấp hơn không chỉ một bậc. Ngươi tin hay không, chấp pháp giả cổ lộ có thể tùy tay hủy diệt xà nhân tộc của ngươi cũng phải cúi đầu chấp trước mặt bản thần tử. Bản thần tử còn là quân đế đình chi chủ. Thuận miệng nói một câu cũng có thể hủy diệt xà nhân tộc của ngươi vạn lần. Cho nên, đây là sự thương hại của bản thần tử đối với xà nhân tộc các ngươi. Lời quân Tiêu Dao nói khiến sắc mặt nữ vương Medusa trắng bệch. Bà là nữ vương cao cao tại thượng trong Xà nhân tộc, nhưng ở trước mặt quân Tiêu Dao, bà chỉ là một món đồ chơi trông hơi đẹp, dáng người hơi tốt một chút mà thôi. Nữ vương Medusa hít sâu một hơi, đồi núi phập phồng. Đôi mắt đan phượng hẹp dài của bà bình tĩnh nhìn thẳng vào quân Tiêu Dao và nói, ngươi có thể xác định, bảo đảm Xà nhân tộc chúng ta an toàn, sẽ không bị chấp pháp giả cổ lộ hủy diệt. Đương nhiên, nếu bản thần tử không được ngăn cản thì không ai có thể làm được. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, trong lòng nữ vương Medusa có chút rối rắm. Lần đầu tiên bà gặp được loại tồn tại bá đạo nghiêm nghị, quyền thế ngập trời giống như quân Tiêu Dao, nhưng ngặt nổi tâm tư của hắn lại thâm sâu, giỏi về tính kế, hơn nữa thiên phú siêu phàm. Nhân vật như thế này, ngày sau dù không phải anh hùng thì cũng là kiêu hùng. Hơn nữa bối cảnh không thể lay động của quân Tiêu Dao khiến nữ vương Medusa cảm thấy, có lẽ xà nhân tộc đi theo quân Tiêu Dao thật sự có thể đi về hướng quang minh. Bà thở dài một hơi và nói, muốn xà nhân tộc chúng ta quy phục, được, chỉ là bí mật trong Thái Ách Thần Miếu kia cũng rất quan trọng với xà nhân tộc. Chuyện này thì ngươi yên tâm, chúng ta có thể cùng nhau tra xét. Quân Tiêu Dao nói, vậy được, chúng ta đồng ý. Nữ vương Medusa thở dài và nói, chương 809 phương pháp huyết nguyên tạo sinh, chương 809 phương pháp huyết nguyên tạo sinh. Không đồng ý thì có thể làm gì chứ? Nếu bí mật trong Thái Ách Thần Miếu thật sự không thể giúp cả tộc xà nhân bọn họ lột xác thì vụ giết chóc ở nơi đây tuyệt đối sẽ khiến chấp pháp giả cổ lộ phẫn nộ. Đến lúc đó xà nhân tộc chỉ còn con đường diệt vọng. Trước đó nữ vương Medusa muốn đánh cược là vì bị ép đến đường cùng. Hiện tại, quân Tiêu Dao cho bà một lựa chọn càng tốt thì nữ vương Medusa cũng không ngốc. Tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Quân Tiêu Dao gật đầu. Vậy được, sau đó ngươi có thể cùng đi tìm kiếm Thái Ách Thần Miếu. Nữ vương Medusa nói, ngươi nên gọi ta là cái gì? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nếu nguyện ý thần phục hắn thì phải hiểu được đạo tôn ti. Nữ vương Medusa khẽ cắn môi đỏ, liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái. Thật lâu sau, bà mới nói với giọng điệu thật mới lạ và khô khốc, công. Công tử, rất tốt, đúng rồi, ta rất tò mò về huyết mạch của Bích Lăng. Quân Tiêu Dao nói, trước đó khi Bích Lăng nói nàng ta do một mình nữ vương Medusa sinh ra, quân Tiêu Dao đã cảm thấy rất kỳ quái. Hắn thấy nữ vương Medusa không có bạn lữ mới đúng. Nữ vương Medusa nói, thật lâu trước kia, Thái Ách Thần Miếu từng có một lần bạo động, trong đó phun ra một giọt cổ huyết. Ta đã lấy phương pháp huyết nguyên tạo sinh cổ xưa của xà nhân tộc để rèn luyện giọt cổ huyết này, dựng dục ra phôi thai, cuối cùng chính là Bích Lăng. Cái gì? Bích Lăng là một giọt cổ huyết trong Thái Ách Thần Miếu hóa thành. Quân Tiêu Dao có chút bất ngờ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Còn phương pháp huyết nguyên tạo sinh của xà nhân tộc lại có thể dựng dục một giọt cổ huyết ra sinh mệnh. Điều này không khỏi làm quân Tiêu Dao nhớ tới một truyền thuyết nào đó của Hoa Hạ. Hình như vị thần kia cũng là đầu người thân rắn đúng không? Phương pháp huyết nguyên tạo sinh đòi hỏi điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa xác suất thành công quá thấp, có thể là do giọt cổ huyết kia nên cuối cùng mới có thể thành công. Nữ vương Medusa giải thích, quân Tiêu Dao gật đầu, xem ra hẳn đáp án nằm bên trong Thái Ách Thần Miếu. Vậy thì tốt. Nếu đã bàn bạc xong thì kế tiếp chúng ta trực tiếp đi thôi. Quân Tiêu Dao nói, nữ vương Medusa phất tay, xóa tan không gian ngăn cách đi. Bọn họ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Hả, đã nói xong rồi sao? Mọi người ánh mắt đều là nhìn lại. Bọn họ đều ngây ra một lúc, bởi vì nữ vương Medusa đã đứng phía sau người quân Tiêu Dao. Nhìn giống như một nha hoàn. Con mẹ nó, thật sự biến thành nữ vương Medusa nha hoàn ấm giường sao? Ghê gớm. Thần tử quân gia thật quá ghê gớm, đường đường là cường giả cấp bậc thánh chủ, nữ vương Medusa diễm danh và hung danh truyền xa, thế mà lại bị thu phục. Nữ vương bệ hạ, ngài, đám người Thanh Xà đại tướng cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Nữ vương Medusa xua tay và nói, triệt hồi trận pháp đi, tình huống cụ thể thì sau này bàn lại. Thấy tình cảnh này, những thiên kiêu cổ lộ và tu sĩ các nơi đều lộ ra sự vui sướng như sống sót sau tai nạn. Rốt cuộc bọn họ cũng có thể sống sót. Đa tạ ân cứu mạng của thần tử, tất cả mọi người đều chân thành bái lạy trước quân Tiêu Dao. Không cần như thế, quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, tuy trong mắt hắn, những người này chỉ như con kiến, chỉ nhân tiện cứu một chút mà thôi. Nhưng khi không lại có được thanh danh, vì sao không cần kia chứ? Vừa vặn có thể bù đắp lại hình tượng của hắn một chút. Kế tiếp, xà nhân tộc ta sẽ đi tìm kiếm Thái Ách Thần Miếu, trừ đám người quân công tử ra, những người còn lại đều cút đi. Nữ vương Medusa lạnh nhạt nói. Nghe thấy lời này, các thiên kiêu ở đây cũng không lộ ra vẻ mặt thất vọng gì, có thể nhặt về một cái mạng là đã không tồi. A-di-đà Phật, xem ra miếu này không có duyên với tiểu tăng. Phạn Thiên tụng một tiếng Phật hiệu, cũng có chút bất đắc dĩ. Sắc mặt mà Cẩn Du và Thánh Hồng Nhất đều không quá đẹp. Hồ Thanh Thanh càng sốt ruột, đứng bên cạnh Mạc Cẩn Du mà nói, Mạc công tử, chuyện này. Thiên nữ Diên có thể đi theo quân Tiêu Dao tiến vào Thái Ách Thần Miếu, nàng lại không được, chuyện này là thế nào chứ? Nữ vương Medusa, ta là Mạc Cẩn Du của Thánh Linh Đảo, cũng muốn tiến vào Thái Ách Thần Miếu. Mạc Cẩn Du mở miệng nói, nhưng còn không đợi nữ vương Medusa nói cái gì thì quân Tiêu Dao đã mở miệng đáp. Ngươi không nói lời nào thì ta còn quên mất ngươi, muốn tiến vào Thái Ách Thần Miếu à? Được thôi, qua được ải của ta trước rồi nói. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, lời này lập tức khiến sắc mặt Mạc Cẩn Du trở nên khó coi. Nếu đổi lại là trước đó, quân Tiêu Dao dám mở miệng khiêu khích như vậy thì Mạc Cẩn Du tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng hiện tại, sau khi quân Tiêu Dao chặn được ba chiêu của nữ vương Medusa, tất cả mọi người biết được, chỉ sợ Viêm Xà đại tướng Cáp Bán Bộ Đại Thánh kia thật sự đã bị quân Tiêu Dao diệt sát. Thánh nhân cảnh diệt sát Bán Bộ Đại Thánh, nếu truyền ra thì căn bản không ai tin tưởng. Quân Tiêu Dao lại làm được, bởi vậy có thể thấy được, thực lực chân chính của quân Tiêu Dao khủng bố đến mức nào. Cho dù là thánh linh trời sinh Mạc Cẩn Du được gọi là vô địch cùng giai cũng phải kiêng kỵ. Chậc chậc, thánh linh trời sinh Mạc Cẩn Du mà lại sợ rồi sao? Có thể không sợ à, đổi lại là hắn thì có thể tiếp được ba chiêu của thánh chủ không? Đừng nói thánh chủ, chỉ sợ cả ba chiêu của Bán Bộ Đại Thánh cũng không được đó chứ. Thần tử quân gia người ta đã trực tiếp diệt một Bán Bộ Đại Thánh, rất hung hãn dữ dội đấy. Có lẽ là vì quân Tiêu Dao cứu mọi người nên họ cũng tương đối nghiêng về hướng quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mái tóc trong suốt của Mạc Cẩn Du phất phới, trên mặt hiện lên phẫn nộ. Bản thần tử khinh ngươi đấy thì thế nào, không chỉ ngươi, Thánh Hồng Nhất, Phản Thiên, ba người các ngươi có thể cùng xông lên, bản thần tử tiếp hết. Quân Tiêu Dao vùng ống tay áo lên, khí phách bừng bừng. Hắn lại muốn một mình độc chiến ba thiên kiêu cấm kỵ. Thiên kiêu cấm kỵ cũng không phải cải trắng có thể dễ dàng thấy được, mỗi một người đều có thiên phú yêu nghiệt. Chương 810 nghiền áp thánh linh trời sinh vô địch. Chương 810 nghiền áp thánh linh trời sinh vô địch. Ba vị cấm kỵ cộng lại cũng đủ để xưng bá một phương cổ lộ. Sắc mặt Thánh Hồng Nhất cũng rất khó xem, nói thật, trong lòng hắn ta thật sự có chút e ngại, điều này làm bản thân Thánh Hồng Nhất cũng không thể tin được. Hắn chính là Hồng Môn Thánh Tử của Cổ Lan Thánh Giáo, trước nay chỉ có người khác kiêng kỵ hắn. Không có chuyện hắn kiêng kỵ ai, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra cảm xúc này. Chỉ có thể nói áp bách mà quân Tiêu Dao mang đến cho người ta quá lớn. A-di-đà Phật, Thái Ách Thần Miếu không có duyên với tiểu tăng không tham gia chuyện này, quân thí chủ, sau này còn gặp lại. Phản Thiên tụng một tiếng Phật hiệu, khống chế Bạch Ngọc Sư Tử trực tiếp chạy đi nhanh như chớp. Điều này làm cả đám người đều vô cùng kinh ngạc, đừng nhìn Phản Thiên có một gương mặt hiền từ, cứ như rất dễ ở chung. Khi hắn ta giận lên rồi thì khiến người ta sợ hãi giống như Minh Vương. Kết quả hiện tại hắn ta lại không chiến mà lui. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cũng không phải tất cả thiên kiêu Phật môn đều ngu xuẩn giống như Pháp Hải, Ngọc Phật Tử. Các ngươi cũng muốn chạy sao? Khóe miệng quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười châm biếm. Sắc mặt Mạc Cẩn Du lạnh hơn, lời này của quân Tiêu Dao rõ ràng là muốn buộc hắn ta đánh một trận. Nếu lúc này Mạc Cẩn Du chạy trốn thì đừng nói hình tượng toàn bị hủy hoại, mà cả thánh linh tộc vô địch cùng giai cũng sẽ bị dính vết nhơ. Đây là điều mà Mạc Cẩn Du tuyệt đối không thể chịu được. Thánh Hồng Nhất cũng không thể đào tẩu. Nếu để các thánh tử còn lại của Cổ Lan Thánh Giáo nhìn thấy hắn ta không có cả dũng khí ra tay thì nói không chừng vị trí thánh tử này sẽ bị phế truất, để người khác thay thế. Quân Tiêu Dao, chớ có cản rỡ, thánh linh tộc chúng ta được trời cao chiếu cố, vô địch cùng giai, sao lại sợ ngươi? Mạc Cẩn Du vừa dứt lời thì đã quát lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Trong mắt quân Tiêu Dao cũng hiện lên một tia hứng thú. Hắn rất tò mò, rốt cuộc hoang cổ thánh thể của mình và bảo khu bất diệt của thánh linh tộc, ai mạnh ai yếu. Vèo, bóng dáng hai người đập thật mạnh vào nhau giống như sao chổi va chạm địa cầu. Oanh, chỉ là một quyền thôi mà Mạc Cẩn Du đã lui liên tục vài dặm, trong ngực truyền đến tiếng kêu rên chấn động, cánh tay run lên dữ dội. Cái gì, một chiêu thôi đã rơi vào hạ phong, nhìn thấy Mạc Cẩn Du bị một chiêu đánh lui vài dặm, tất cả mọi người đều xoa xoa đôi mắt. Cho rằng mình hoa mắt. Đó là thánh linh tộc vô địch được thiên địa chiếu cố, thiên sinh địa dưỡng, cuối cùng lại rơi xuống hạ chỉ sau một chiêu liền rơi vào hạ phong. Hồ Thanh Thanh mị mặt cũng là dại ra, nàng biết Mạc Cẩn Du muốn đánh bại quân Tiêu Dao thực khó khăn. Nhưng hẳn là còn có thể chống lại, nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là đánh giá cao Mạc Cẩn Du, xem nhẹ quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, ngươi, Mạc Cẩn Du phi đầu tán phát, mặt xám mày cho. Thần sắc kinh giận bên trong, còn mang theo một chút kiêng kỵ.